Vũ trụ chung rốt cuộc có bao nhiêu cái thế giới, Mộ Ca cũng không biết, nàng chỉ biết, chính mình đã chết, thân thể tạc vì mảnh nhỏ. Nhưng đương nàng ý thức khôi phục là lúc, lại cảm nhận được một cái nặng nề, hắc ám, bị huyết tinh chi khí bao vây chen trúc không gian. Lâm Xuyên, này phiến đại lục chi danh. Thế xa quân quá, cánh đồng hoang vu phía trên, đao phách dịu rộng mà thành khe rãnh, bị đỏ tươi máu múc mãn. Huyết quang, xâm chiếm xám trắng trời cao, liệt dương bị huyết sắc bao vây, chặn nó cực nóng. Vô số khoác chiến giáp thi hài trầm mặc nằm, cùng đại địa cắt vàng đàn chéo vì nhất thể. Hoặc, bọn họ ở sinh mệnh biến mất kia một khắc, cũng đã hóa thành cái này cánh đồng hoang vu một bộ phận. Đột nhiên, một chỗ trồng chất như núi khâu thi hải thượng, hơi hơi vừa động. Khe hở bên trong, một con bị máu tươi xâm nhiễm, móng tay phủng tràn đầy dơ bẩn tay, giấy rủa rôi ra tới, quỷ dị, mà khủng bố. Cái tay kia, bại lộ ở thi sơn ở ngoài, bị lạnh lẽo chi phong thổi qua, nhịn không được run rẩy một chút. Mấy nháy mắt lúc sau, bị huyết ô xâm nhiễm tay, dùng sức lột ra rỗi tay có thể với tới thi thể, dần dần, khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Hô! Dầu dĩ thanh âm, mơ hồ từ khe hở trung truyền đến. Thanh âm kia, phảng phất là một loại rốt cuộc được đến phóng thích cảm khái, lại như là nhân khắc cốt đau đớn truyền đến ẩn nhẫn. Thi trên núi, kia bị nhân vi mở rộng khe hở trung, lại lần nữa vươn một con đồng dạng huyết ô tay. Hai tay như máy móc giống nhau không ngừng vận tác, rốt cuộc, nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng vươn một bàn tay khe hở, đã mở rộng đến có thể bao dung một thân người. Nguyên bản đôi đến cao cao thi thể, cũng bởi vậy mà hướng bốn phía chạy xuống, dung nhập thi hải. Khu khu tham lam manh hút một ngụm ngoại giới không khí, lại dẫn tới lồng ngực kịch liệt ho khan. Một cái mảnh khảnh mà nhỏ sinh thân mình, cuốn khúc hai chân, ngồi ở bị hắn bảo ra huyệt động, lưng dựa thi hải, nhìn lên huyết sắc trời cao thượng kia luân huyết ngày. Hắc, hồng, máu còn có dơ bẩn, chặn nàng dung mạo, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh mà thấu triệt đôi mắt, phảng phất hiểu rõ thế gian hết thảy. Nàng trầm mặc, nguyên bản màu đỏ như lửa cháy chiến bào, sớm đã tổn hại bất ham, không thấy lúc trước sáng giỏi. Dựa vào thi hải, huyết tinh cùng hủ bại chi khí quay chung quanh chóp mũi. Nàng lại không có chút nào không khỏe, giống sớm thành thói quen. Nàng vẫn không nhúc nhích, nếu không phải cặp kia thanh triệt hai mắt lộ ra sinh khí, chỉ sợ cùng bốn phía thi hải vô dị. Ta đã chết, lại sống. Thích. Gần như không thể phát hiện khinh thường hừ lạnh, từ nàng trong mũi tràn ra. Nàng nâng lên dơ đến khó coi tay, cực kỳ tiêu sái khẽ vuốt một chút rơi xuống trên trán bị máu xâm nhiễm khô cạn sợi tóc. Tình cảnh này, như thế động tác, nếu là những người khác tới làm, chỉ sợ sẽ chỉ làm người cảm thấy khủng bố, ghê tởm, tâm sinh chán ghét. Chính là, từ nàng tới làm, lại cố tình làm người cảm thấy là như vậy cảnh đẹp ý vui, phong lưu tiêu sái. Khinh thường thanh, tiêu tán ở bốn phía. Cặp kia mát lạnh thấu triệt trong đôi mắt, lại hiện lên một tầng nhàn nhạt đau thương. Chẳng qua, một cái chớp mắt sau, liền rốt cuộc không có dấu vết để tìm. Đúng vậy, nàng chết mà sống lại. Tử vong, bất quá là một cái cũ kỹ mà lại cầu huyết trung thành cùng phản bội chuyện xưa. Kiếp trước, có nhân hình dung nàng lóa mắt như nguyệt, đàn tinh làm bạn. Có lẽ, chính là nguyên nhân này, dẫn tới nàng cuối cùng kết cục đi. Người ghen ghét tâm, điên cuồng lên có thể hủy diệt một cái thế giới. Giờ này khắc này, nàng duy nhất rõ ràng biết đến, chính là nàng còn sống. Nàng còn có thể đủ vui sướng hô hấp, có thể cảm nhận được máu ở khắp người chảy xuôi cảm giác. Hai chương hai xuyên qua đoạt xá. Hai. Toàn thân dường như nước xương cự đau, làm nàng rõ ràng biết, cái gì kêu tồn tại tư vị. Trên người che thể quần áo, bốn phía lọt vào trong tầm mắt hết thảy, đều ở nói cho nàng, nơi này không phải chính mình quen thuộc thế giới kia. Có lẽ, nơi này là địa phủ. Lại có lẽ là một cái khác không muốn người biết thế giới. A. Tùy ý mà mang theo cuồng vọng tươi cười, từ khỏe miệng nàng dâng lên, liệt khai khỏe môi mơ hồ lộ ra bên trong chỉnh tề như bối hàm răng. Đôi tay dùng sức đẩy, nương cổ lực lượng này, nàng từ mặt đất nhảy dựng lên, không màng toàn thân xương cốt rung động, kinh mạch thắt đau. Đi nhanh bán ra. Nàng đi ra che giấu hắn thi sơn, nhưng vẫn như cũ đứng ở một mảnh thi hải bên trong. Đĩnh bạt mà kiên nghị bóng dáng, chút nào nhìn không ra nàng giờ phút này đang ở thừa nhận cự đau. Phảng phất, mặc dù là thiên sập xuống, cũng áp không cong nàng lưng. Quả nó là âm tào địa phủ, vẫn là thần ma thế giới. Nếu ta tới, nếu ta là Phật, thiên hạ vô ma. Nếu ta là ma, vậy, Phật làm khó dễ được ta. Mệnh ta do ta không do trời. Cùng với câu này lời nói hùng hồn, kia viên giấu ở lồng ngực trung mỏng manh nhảy lên trái tim, bắt đầu rồi kịch liệt nhảy lên, kia mạnh mẽ tiếng tim đập lộ ra một loại bất khuất cùng quật cường, vang vọng ở bên tai hắn, tựa như tiếng sấm. Thật sâu hít vào một hơi, lạnh lẽo không khí tẩm nhập phế phủ, mang đến một loại nóng rực đau đớn thống khoái. Nàng mộ nhiên xoay người, thanh triệt đáy mắt lại lần nữa ảnh ngược kia đem nàng ngăn chặn thi sơn. Nàng không phải náo tàn, cũng không vô tri. Tương phản, nàng kinh nghiệm phong phú, liếc mắt một cái, liền nhìn ra người mặc thống nhất chiến giáp binh tướng tử vong nguyên nhân. Bọn họ, là vì bảo hộ nàng mà chết. Vì giữ được nàng, này đó các chiến sĩ sau lưng cắm đầy sắc bén chi mũi tên, từ bọn họ 10 ngón khẩn khấu, không hề ngoại lệ nhào hướng trung tâm cuối cùng dáng người. Hắn nhìn ra bọn họ tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng còn có cái loại này vì sứ mệnh, mà cam nguyện trả giá sinh mệnh ý chí. Bọn họ trên người, có cùng kiếp trước nàng tương đồng đồ vật. Chỉ tiếc, bọn họ dâng ra sinh mệnh, dùng mấy trăm cổ thi thể đúc thành một cái kiên cố mà an toàn thành lũy, cuối cùng lại không thể bảo hộ muốn bảo hộ người, ngược lại tiện nghi nàng. Thứ bên hông thuộc ra sở chế đai lưng, lấy ra một quả mồi lửa. Nay ngọn ý, là nguyên thủy bật lửa. Tuy rằng chưa từng dùng qua, lại không ngại ngại nàng tiêu sái rút ra cái nắp, làm không khí cùng lần phấn tiếp xúc, bốc cháy lên hỏa tinh. Ngọn lửa dâng lên, ở mồi lửa thượng hưng phấn nhảy lên. Nàng lại cũng không thèm nhìn tới, giơ tay ném đi. Mồi lửa ở không trung hỏa ra nửa vòng tròn, cuối cùng dừng ở kia thi sơn phía trên. Cỏ! Ánh lửa tận trời, màu cam hồng ánh lửa đem hắn bao phủ trong đó. Nếu đoạt xá các ngươi muốn hộ người thân thể, ta liền sẽ không cho các ngươi phơi thây hoang dã. Này một phen hỏa, đưa các ngươi đoạn đường, nguyện các ngươi từ đây an giấc ngàn thu. Trong miệng yên lặng, thanh âm kia lại cực kỳ thanh lãnh, tựa như bịt kín một tầng sương lạnh, rồi lại lười biếng đến làm người không dám coi khinh. Lửa lớn, ở cánh đồng hoang vu thượng lan tràn. Nàng đã không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Duy nhất vì nàng tiễn đưa, chỉ có phía sau kia hừng hực ánh lửa. Người chết đã rồi, mà nàng, tất muốn sống sót. Đạp đạp, đạp đạp. Vó ngựa tiệm gần, tựa, lại quá một cái trước mắt, liền sẽ xuất hiện ở nàng trước mắt. Thanh triệt lánh mắt hơi ngừng, nàng dừng rời đi nệ bước. Ngước mắt viễn thị, ở mơ hồ bên trong, chỉ thấy mười mấy thất chiều nàng mà đến khoái mã. Thật nhanh. Con người hơi co lại, những cái đó ngựa, giống như đạp phong mà đi, cái loại này tốc độ, siêu việt nàng mã loại này sinh vật tốc độ nhận chi. Đại ca, cư nhiên có sống. Vó ngựa tiệm gần, nói chuyện với nhau tiếng động, cũng theo gió chuyển vào nàng trong thai. Quản hắn sống chết, lao tử phát chính là chiến tranh tài, hiện tại này mặt trời lặn cánh đồng hoang vu thượng hết thể đều là thuộc về ta. Kiệt ngạo kiêu ngạo trong thanh âm, còn kèm theo cuồng vọng tiếng cười. Trong lòng sáng tỏ, có như vậy một đám người, luôn là thích đánh người chết chủ ý, chiếm chút tiện nghi. Đại ca, kia tồn tại cái kia làm sao bây giờ? Thủ hạ lại hỏi. Sống. Tàn khốc mà lạnh nhạt thanh âm truyền đến, lớn lên không tồi, liền mang về, tìm người bán. Lớn lên xấu, ngay tại chỗ giết, nào như vậy nói nhảm nhiều. Bán. Giết. Hai tròng mắt hơi hơi mị lên, lạnh lẽo sắc bén ánh mắt lập lòe. Nàng khô nước khỏe miệng hiện ra một mặt như có như không ý cười. Ba chương ba dị năng lưỡng tính đồng thể. Một. Bùi đất phi dương, đem hắn vây quanh ngựa. Dị thường cao lớn, dị thường nhanh chóng. Tóm lại, cùng hắn trong đầu sở nhận chi ngựa, tuy rằng có giống nhau bề ngoài, lại khó có thể đánh đồng. Vó ngựa không ngừng qua lại đạp, dơ lên bụi đất mơ hồ hắn tầm mắt. Đây là cố ý. Nghĩ đến cái da vai phủ đầu, kinh sợ chủ hắn sao. A, bị xem thường cũng là một loại không giống nhau thể nghiệm. Giả heo ăn thịt hổ gì đó, giống như còn không có chơi qua. Uy, tiểu tử. Ngươi huyên thuyên nói cái gì đó? Nhìn thấy bổn đại gia còn không dập đầu xin tha. Ha ha ha ha, cao ngồi lưng ngửa cầm đầu người, sinh đến kêu kêu một cái lưng hùn vai gấu, quả thực có thể làm người xem nhẹ hắn diện mạo. Chỉ là đối hắn kiêu ngạo mà não tàn thanh âm sẽ cảm thấy phá lệ ấn tượng khắc sâu. Không đúng đi, lão đại, này hình như là cái nha đầu. Ân. Lưng hùn vai gấu định nhãn nhìn lên, phủ nhận thủ hạ nói, ngươi đôi mắt hổ phân. Rõ ràng chính là một cái khô cứng gầy tiểu tử. Là, lão đại nói chính là một cái tiểu tử. Thủ hạ nhận túng trong thanh âm, rõ ràng liền lộ ra vài phần phụ họa, còn có vài phần nghi hoặc. Tiểu tử, nha đầu, nữ giả nam trang. Chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình giới tính Mộ Ca, mượn xác hoàn hồn lúc sau, đối chính mình giới tính như cũ không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Kiếp trước no kinh chiến trường nàng, thậm chí cũng quên mất, ở hiện đại văn minh phía trước, chiến trường cùng chiến tranh đều là thuộc về nam nhân, cùng nữ nhân không có bất luận cái gì quan hệ. Hừ, tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hướng đại gia dập đầu ba cái văng rồi, liếm sạch sẽ ra đế giày, ra liền khai ân mang ngươi trở về, thưởng ngươi khẩu cơm ăn. Lưng hùm vai gấu thập phần đắc ý nhìn bị vây quanh ở trung gian, ở trên chiến trường hạnh đến bất tử tiểu tử. Ngươi xấu, luôn là chết vào vô nghĩa quá nhiều. Mộ Ca nâng lên cằm, 45 độ giác đối với không trung cảm thán một câu. Ngươi nói cái, chạm vào, đi. Ngựa thống khổ hí vang, còn có thật mạnh té rớt trên mặt đất thanh âm đánh gãy lưng hùm vai gấu nói. Dơ lên bụi đất, che giấu Mộ Ca thân hình. Hắn như liệp bào giống nhau, bắt đầu rồi quen thuộc đến cốt nhục trò chơi, san giết. Giết hắn. Từ ngựa trên lưng rơi xuống, toàn thân xương cốt dường như vỡ ra lưng hùm vai gấu, chỉ huy xuống tay hạ nhào hướng kia nhỏ gầy đơn bạc thân ảnh. Mà hắn, lại không có chút nào hoảng loạn, khỏe miệng dơ lên thị huyết mỉm cười, hai tròng mắt chung trừ bỏ bình tĩnh không có bất luận cái gì gợn sóng. Dơ các loại binh khí xông lên mười mấy người, trên người đột nhiên nổi lên màu đỏ quang. Khác nhau chỉ là nồng đậm trình độ bất đồng. Mộ Ca ánh mắt hơi lóe một chút, không kịp suy nghĩ phát sinh ở này đó nhân thân thượng việc lạ, chỉ là y đi theo bản năng, y đi theo nàng kinh nghiệm, dùng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Ít nhất, muốn ở thân thể của nàng hỏng mất phía trước kết thúc hết thảy. Không chút nào ướt át bẩn thỉu chiêu thức, chiêu chiêu mất mạng. Mộ Ca bản năng tránh đi những cái đó hỗn loạn hồng quang tập kích, lợi dụng chính mình thủ đoạn, thu hoạch sinh mệnh. Hoặc tay cá trạch. Giang giác. Hầu cốt đứt gãy thanh âm, kết thúc cảm thán. Mộ Ca khinh thường không tiếng động cười, xoay người chém ra một quyền đánh vào mặt sau người đánh lén ngực trên mệnh môn, thu quyền là lúc, không có người chú ý tới vài tia nhàn nhạt ánh sáng tím từ nàng trên nắm tay biến mất. Mà lúc này, cảm nhận được nào đó quen thuộc lực lượng Mộ Ca, bình tĩnh trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ, làm nàng xuống tay lực độ, lại tăng lớn vài phần. A. Bị đánh trúng người. Như đạn pháo về phía sau vọt tới. Rơi xuống đất là lúc, đã không hề tiếng động, chỉ là trên người tàn lưu một cổ nhàn nhạt tiêu xú vị. Bốn chương bốn dị năng lưỡng tính đồng thể, hai. Mười mấy người, tính cả lưng hùn vai gấu ở bên trong, bay nhanh bị Mộ Ca giải quyết. Rốt cuộc kết thúc hết thể hắn, giờ phút này cũng vô lực chân sau quỳ xuống đất, một bên điều chỉnh chính mình hô hấp, một bên nhìn về phía chính mình đôi tay. Mười ngón chi gian. Như ẩn như hiện màu tím quang mang, giống như sợi tơ quấn quanh, nghịch ngậm đến dường như ngon đồng. Ngươi còn ở, như vậy. Mộ Ca nỉ non một câu, đột nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ ở cảm thụ được cái gì. Chẳng qua, giây tiếp theo, nàng liền mở hai mắt, thanh triệt mà bình tĩnh hai tròng mắt phát ra ra thật lớn kinh hỉ. Nàng trọng sinh, lại không nghĩ đi theo nàng kiếp trước lôi điện dị năng cùng không gian dị năng cũng đi theo tới. Không tồi. Kiếp trước. Nàng chính là trời sinh song hệ dị năng giả. Bởi vì nàng cường hãn, mà bị quốc gia bí mật tiếp đi, tiến hành đủ loại huấn luyện, cuối cùng trở thành nhất lợi một phen đao nhọn. Vì trở thành cây đao này, nàng từ bỏ thường nhân có được hết thảy. Chẳng qua, kết cục cũng không như vậy hoàn mỹ, cuối cùng nàng vẫn là nghẹn khuất chết ở nhân thiết của mình hạ bấy dập. Khu khu. Thân thể suy yếu, vô pháp mở ra không gian, Mộ Ca chỉ có thể cảm nhận được chính mình không gian tồn tại. Nhưng, đây cũng là một kiện thiên đại hỷ sự. Ít nhất, làm nàng cảm thấy mới tới dị thế xa lạ cảm, thoáng giảm bớt chút. Những người đó trên người nổi lên hồng quang, lại là chuyện gì xảy ra? Chịu đựng thân thể đau nhức, xoay người lên ngựa, Mộ Ca tâm tư mới có thời gian hồi tưởng vừa rồi chiến đấu khi khác thường. Nương ngựa, Mộ Ca đi tới cánh đồng hoang vu mảnh đất giáp danh. Chỉ là, ở trên lưng ngựa sóc này cũng thiếu chút nữa vài lần muốn nàng mệnh. Cánh đồng hoang vu ở ngoài, tràn ngập sinh cơ giạt rào màu xanh lục, róc rách dòng suối cũng thanh triệt thấy đáy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều rất khó tưởng tượng, bất quá một đường chi cách hai cái địa phương, lại có khác nhau như trời với đất cảnh tượng. Đi! Đoạt tới ngựa, đem mộ ca đưa tới một chỗ bị cỏ lau che giấu bên dòng suối nhỏ thượng. Lúc này, trăng lạnh sớm đã bò lên trên ngọn cây, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên, chỉ có vài tiếng côn trùng kêu vang. Mộ ca cắn chặt răng, chịu đựng đau từ trên ngựa nhảy xuống. Đập vào mắt cảnh sắc, còn có tầng trời thấp phi hành đom đóm, những cái đó xanh mơn mởn quang mang, làm nàng thanh lành ánh mắt nhu hòa vài phần. Đem dây cương tùy ý vứt bỏ, mộ ca chuyển mắt nhướng mày, đối con ngựa nói, ngươi nhưng thật ra sẽ chọn địa phương. Dứt lời, nàng hướng tới dòng suối nhỏ đi đến. Từ người chết đôi bỏ ra tới, cả người xú vị khó chán, thoáng rửa sạch một chút, lại nghỉ ngơi một hồi, là nàng giờ phút này nhất muốn làm sự. Thanh triệt suối nước chung, ảnh ngược trong bóng đêm trăng lạnh. Nếu không phải ảo giác, mộ ca cảm thấy kia luân ở ba quang trung lay động trăng lạnh, so với địa cầu tới nói, lớn hơn nữa, cũng càng viên. Trăng tròn đêm, cả nhà đoàn viên là lúc. Hất hất đầu, mộ ca trong lòng xem thường một chút chính mình đột nhiên tới đa sầu đa cảm. Ngồi xổm bên dòng suối, đôi tay duỗi nhập suối nước bên trong, cảm thụ được dưới ánh trăng suối nước lanh thấm. Rầm. Nước chảy tiếng vang lên, mộ ca đôi tay nâng lên thủy, túi đầu muốn tẩy rất chính mình trên mặt dơ bẩn. Đống chốc, nàng động tác dừng lại. Hai tròng mắt chừng đến tròn trịa, thẳng lăng lăng nhìn thẳng trong nước chính mình ảnh ngược. Nâng lên suối nước từ khe hở ngón tay gian lưu đi, nàng cũng không hề hay biết. Uy, ai có thể nói cho nàng, trong nước kia chợt nam chợt nữ ngoạn ý là ai? Dơ bẩn khuôn mặt nhỏ, thấy không rõ ngũ quan như thế nào, càng phân không rõ nam nữ. Chính là, bại lộ ở quần áo ở ngoài trên cổ, một hồi xuất hiện, một hồi lại biến mất, nghịch ngợm đến tưởng tấu nó tiểu ra hỏa, lại làm từ thây sơn biển máu bỏ ra tới mộ ca lần đầu tiên cảm thấy kinh hoàng. Hầu kết, nam nữ chi phân, có thể thấy được nhất rõ ràng tiêu chí. Nàng chấn kinh rồi. Vì mau này nam nhân đông đông sẽ xuất hiện ở trên người nàng. Nàng không phải nữ. Đào hút một ngụm khí lạnh, phía trước những người đó nói chuyện lại lần nữa hiện lên ở nàng trong lòng. Ở bom trung tan xương nát thịt mộ ca, từ thi đôi trung bỏ ra tới mộ ca, kia vân đạm phong khinh, gặp biến bất kinh biểu tình, rốt cuộc tại đây một khắc phá thành mảnh nhỏ. Nàng kinh ngồi ở ướt át bên dòng suối, bất chấp dưới thân lầy lội. Một tay chống mặt đất, một tay không tự giác hướng chính mình trên cổ sờ soạn. Đương trên tay nàng xúc cảm truyền đến là lúc, nàng cả người cứng đờ, theo bản năng túi đầu nhìn về phía chính mình hai chân tách ra chỗ, phỏng đoán đến nào đó khả năng. Nàng cả người máu tức khắc dáng đến băng điểm. Vài dây dưới, nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Chính là, mộ ca lại không sợ trời không sợ đất, giờ phút này cũng không dám duỗi tay đi xác nhận. Nếu nơi đó thật sự nhiều ra thứ gì. Mộ ca cả người run lên, máu sông thẳng trán, thiêu đỏ hai má, cũng nóng bỏng hai lỗ thai. Nếu chính mình một hồi xuyên qua, một hồi đoạt xá trọng sinh, từ nữ nhân biến thành nam nhân, hay là một cái bất nam bất nữ quái vật. Như vậy hậu quả, quả thực có thể cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nam chương năm nguyên chủ chi hồn bị dình coi, một. Yên tâm, thân thể này trong ngoài đều là nữ. Ở mộ ca thạch hóa đến mức tận cùng, dây tiếp theo liền phải sụp đổ thành cho là lúc, một đạo lệnh căm căm thanh âm đột nhiên từ nàng phía sau dựng lên. Thanh âm trả lời, đối giờ này khắc này mộ ca tới nói, quả thực chính là giống như tiếng trời. Nàng nhanh chóng xoay người, tìm kiếm mở miệng người, lại cũng ở trong lòng kinh ngạc, vì sao này đột nhiên tới thanh âm, vẫn chưa khiến cho nàng bản năng phòng bị ý thức. Chỉ là, đương nàng nhìn đến nói chuyện người khi, lại ngây ngẩn cả người. Người, quỷ, thần. Nương trước người nửa thước xa vị trí, kia mơ hồ mà trong suốt bóng người, mộ ca thập phần chấn định mở miệng. Ân, nàng là gặp qua việc đời, trước mắt ngoạn ý còn không đến mức dọa đến nàng. Kia nửa trong suốt người sâu kín nhìn nàng một cái, biểu tình kiêu căng bỏ qua một bên tầm mắt, đồng dạng lánh lánh đạm đạm nói câu, tức chiếm cưu xảo. Mộ ca khỏe miệng ẩn ẩn vừa kéo, khiếp lại khỏe mắt cẩn thận đánh giá. Như ngọn lửa lóa mắt hồng bào, nói không rõ tài chất nhẹ giáp, như mực tóc đen bị ngọc quan thúc khởi, tính trẻ con chưa thoát ngũ quan thanh lệ tuyệt luân, linh khí bức người. Mỹ, thật đẹp, có thể là mộ ca ở trong lòng thừa nhận điểm này, là kiện không dễ dàng sự. Chẳng qua. Mộ ca ánh mắt hơi lóe một chút, âm thầm tiếc hận, đáng tiếc, giữa mày tối tâm chi khí quá nặng, nhưng thật ra phá hủy này khó được tuyệt sắc. Mộ ca không e dè đánh giá, chọc đến kia nửa trong suốt người trầm biếm, trong mắt biểu tình càng thêm khinh thường, trì độn. thật muốn không đến, thân thể của ta cư nhiên bị ngươi người như vậy chiếm cứ. Ách! Chỉ độn! Nói chính là nàng. Mộ ca chớp chớp mắt, xác nhận bên người không có người thứ ba tồn tại, như thanh đại sa men gốm hai hàng lông mày, mới chậm rãi nhíu lại. Ngươi không cam lòng. Đột nhiên, mộ ca cười lạnh một tiếng. Nay một người một quỷ chi gian nguyên bản hài hòa không khí, tức khắc trở nên khẩn trương lên. Không cam lòng. Như thế nào cam tâm? Nửa trong suốt nguyên chủ chi hồn ở mộ ca dứt lời lúc sau, rõ ràng biểu hiện ra rẽ rủa chi sắc, đôi mắt chỗ sâu trong không cam lòng chi hỏa hừng hực thiêu đốt, lại cuối cùng không tiếng động tác. Không cam lòng lại như thế nào? Ta đã chết, liền tính không có ngươi xuất hiện, cũng không có khả năng sống lại, cuối cùng bất quá hư thối biến mất thôi. Suy sút cảm xúc dần dần tràn ngập mở ra, cái loại này không cam lòng oan khuất đau thương, chọc đến bốn phía đom đóm đều càng lúc càng xa, không dám tới gần. Bi thương vẫn chưa cảm nhiễm đến mộ ca, hết thể dường như cùng nàng không quan hệ, nàng cũng không phải đoạt xá người khác thân thể người. Gật gật đầu, tán đồng nói, lời này nhưng thật ra không giả. Từ nào đó ý nghĩa tới nói, ta xuất hiện thế ngươi bảo hộ thân thể này không hủ. Nói xong, còn lộ ra một bộ không cần quá cảm kích ta, tên của ta kêu Lôi Phong biểu tình. Nguyên chủ trên má cơ bắp hung hăng vừa kéo, đối như thế không biết xấu hổ hành vi, nàng chỉ có thể dùng lạnh lùng một hừ qua lại ứng. Nói đi, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, là vì cái gì? Muốn lấy về thân thể, hay là chờ mong ta sẽ bởi vì chiếm cư thân thể này, mà đối với ngươi sinh ra thẹn ý, do đó đối với ngươi ương thuận cái gì lung tung rối loạn hứa hẹn linh tinh, liền miễn. Biết chính mình không có từ nữ xuyên nam hậu, mộ ca lại về tới phía trước cái loại này trời sụp đất nước, ta tự đổ sộ bất động hình thức. Lười biếng ném một câu, cũng lười đến tiếp tục rửa sạch, nàng trực tiếp nằm nghiêng ở trên cỏ, dùng khuỷu tay khởi động chính mình thân mình, chân sau khúc khởi, tiêu sái tùy ý. Nàng hai tròng mắt híp lại, dường như chớp mắt. Khoe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười, lệnh nàng bị dơ bẩn che giấu ngũ quan đều tỏa sáng tân sinh, cảnh đẹp ý vui. Nhìn không ra nửa điểm chật vật. Nguyên chủ ngốc ngốc nhìn mộ ca, trong lòng hiện lên hâm mộ, còn có ghen ghét. 6 chương 6 nguyên chủ chi hồn bị dình coi. 2. Nàng sống được hảo tiêu sái, tựa hồ cái này thế gian không có gì có thể cầu trụ nàng. Tuy ý mà làm sinh hoạt, nàng hướng tới quá, lại không dám hy vọng xa vời. Nàng không dám, cũng không thể quên chính mình thân phận, còn có đẻ ở chính mình trên vai gánh nặng. Hơi có vô ý, nên đón nàng sẽ là khuynh xào hủy diệt. Ta cũng không biết, vì sao có thể hiện thân cùng ngươi gặp nhau. Nguyên chủ tầm mắt từ mộ ca trên người rời đi, nhìn về phía phương xa. Tựa hồ, tránh đi cùng mộ ca tiếp xúc, nàng còn có thể giữ được vài phần tôn quý cùng ngạo khí. Nhưng ta lại biết, 7749 thiên lúc sau, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất sao? Như thế cái tin tức tốt. Mộ ca ánh mắt xuyên thấu qua nửa mị hai tròng mắt nhàn nhạt từ nguyên chủ kia nửa trong suốt thân thể thượng đảo qua. Này liếc mắt một cái, nguyên chủ dường như hoàn toàn bất giác. Nàng trong suốt đôi môi nhấp chặt một chút, nhìn phương xa hắc ám tự cố nói lên, mộ khinh ca, tần quốc hộ quốc kim ngô đại tướng quân, vĩnh ninh công cháu đích tôn, thừa kế tước vị người thừa kế. Hiện năm 15 tuổi, tính cách quái đản, hỉ nộ khó dò, lạc đều một bá. Trong nhà, trừ bỏ ra ra mộ hùng ở ngoài, huyết mạch trí thân người, chỉ còn lại có cô, mộ liên dung. Liều chết hộ ta 500 hộ vệ, là ta bên người cận vệ, lần này chúng ta sẽ rời xa lạc đều, đi vào mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chiến trường là bởi vì. Mộ ca không có đánh gãy nguyên chủ nói, mà là cẩn thận nghe. Nàng trọng sinh sau, vẫn chưa tiếp thu đến nguyên chủ bất luận cái gì ký ức, mà lúc này, nguyên chủ làm những chuyện như vậy, tựa hồ ở giúp nàng càng tốt tiếp thu thân thể này. Dùng một cái tân thân phận tiếp tục sống sót. Nghe xong nguyên chủ tự thuật lúc sau, mộ ca đã khởi động thân thể, khoanh chân ngồi ở trên cỏ. Ngón tay giữa gian tùy ý rút ra cỏ dại nghiền nát, nàng nói như vậy, ngươi này tự phụ chi khu, sở dĩ xuất hiện tại đây chiến trường phía trên, là đã chịu cái kia ai ác ý châm ngòi, xúc động dưới hành vi. Nguyên chủ nhấp chặt môi, không có phản bác, mà là gật gật đầu, lại không có chú ý tới mộ ca tiệm lanh ánh mắt. Trái tim vị trí, đột nhiên nhanh chóng tích tụ một cổ tức giận, làm nàng vốn là đau nhức thân thể, giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Kiếp trước, nàng là một người quân nhân, biết cái gì kêu quân nhân thiên trước. Chính là, nàng giờ phút này lại không cách nào tiếp thu, kia 500 danh tướng sĩ chi tử, là bởi vì cái này ăn chơi chắc táng nhất thời khí phách. Ta thiếu bọn họ, chỉ sợ rốt cuộc còn không rõ. Nhưng, kia dụng tâm hiểm ác người, ta thỉnh cầu ngươi không cần buông tha. Tựa hồ là bởi vì phía trước mộ ca cảnh cáo, nguyên chủ vẫn chưa nói ra cái gì người chiếm thân thể của ta, liền phải giúp ta như thế nào nói, mà là trực tiếp khẩn cầu. Mộ ca trên người lệ khí dần dần tan đi. Tuy rằng, kia 500 người bảo hộ không phải nàng, nhưng nàng lại bởi vậy được lợi. Thử nghĩ, nếu là không có này 500 người không màng tánh mạng bảo hộ, nàng đoạt xá thân thể này đã sớm bị bắn thành tổ ong vò vẽ, nàng làm sao tới trọng sinh. Cũng thế, ân tình này còn đó là. Như thế nghĩ, mộ ca gật gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Được đến muốn đáp án, nguyên chủ rút tại bên người nắm chặt tay, cũng lỏng xuống dưới. Nếu là mộ ca không đáp ứng, nàng thật đúng là một chút biện pháp đều không có. Người nọ vì sao phải hãm hại ngươi? Ngươi này chợt nam chợt nữ tình huống lại là sao lại thế này? Mộ ca cong lại gõ gõ mặt cỏ, nhướng mày hỏi. Nguyên chủ buồn bã cười, có chút mất mát, trong xương cốt ngạo khí, cũng tại đây một khắc tiêu tán. Chỉ vì ta tham luyến không nên hy vọng xa vời người, người khác không có nhìn, tự nhiên muốn giáo huấn một phen. Lại không nghĩ, này một phen giáo huấn muốn chính là ta mệnh. Nếu giờ này khắc này, hắn biết ta đã thân chết, không biết nhưng sẽ. Uy, không có thời gian nghe ngươi những cái đó tình tình ái ái sự. Mộ ca ra tiếng đánh gãy, trong miệng lại nói thầm một câu, còn tuổi nhỏ, cư nhiên yêu sớm. Chẳng lẽ mới vừa xuyên qua tới, liền phải đối mặt lạn đào hoa sao? Lời nói, tuy vô tình, nhưng mộ ca lại rõ ràng cảm nhận được nguyên chủ đối kia tâm luyến người không tha. Chỉ là, người kia, đáng ra sao? Chỉ sợ cái này đáp án, mộ khinh ca cũng sẽ tự mình trốn tránh đi. Tính, có đáng giá hay không, chỉ có ngày sau gặp nhau là lúc, mới có kết quả. Giờ phút này, mộ ca càng quan tâm chính là chính mình thân thể này tình huống. Ta buồn vì nữ tử chi thân, chính là vì gia gia, vì mộ gia, ta lại không thể không thu hồi hồng trang, ra vẻ nam nhi. Ta có thể che giấu thân phận, đều không phải là ta giả đến duy diệu duy tiếu, mà là bởi vì một kiện mẫu thân lưu lại huyết khí. Đó là ngươi tả nhĩ thượng kia cái màu tím khuyên thai. Nguyên chủ nói xong, ánh mắt dừng ở mộ ca tả nhĩ phía trên. Huyết khí. Mộ ca giơ tay, chỉ gian sờ đến kia màu tím khuyên thai phía trên. Chính là vật nhỏ này, làm chính mình chợt nam chợt nữ. Nguyên chủ lại nói, ngươi tả nhĩ thượng cái này huyết khí, chỉ sợ toàn bộ Lâm Xuyên đại lục cũng là độc nhất phân. Ta không biết mẫu thân từ đâu đến tới, chỉ là biết, cái này huyết khí có thể thay đổi ký chủ giới tính. Giống như thủ thuật che mắt, lệnh người khó phân thật giả. Giờ phút này, huyễn khí bị hao tổn, tự nhiên sẽ dẫn tới thân thể biến hóa. Bất quá, chỉ cần qua này một đêm, huyễn khí sẽ tự chữa trị, ngày mai sáng sớm, người đó là mộ phủ thiếu chủ, Vĩnh Ninh công thế tử, thừa kế tiểu tức ra. Nguyên chủ nói xong, nửa trong suốt thân thể thế nhưng càng ngày càng mơ hồ. Uy, mộ ca cả kinh, bỗng chốc đứng lên. Tối nay nói được quá nhiều, ta có chút mệt mỏi. Này 49 thiên, ta sẽ đi theo bên cạnh người, yêu cầu khi, gọi ta liền có thể. Giọng nói tiêu tán, mộ khinh ca thân ảnh cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cứ như vậy đi rồi. Mộ ca đuôi lông mày nhẹ trọn. Mắt lạnh thấu triệt hai tròng mắt nhìn chung quanh một vòng, xác định mộ khinh ca không ở sau, mới giơ tay sờ sờ tả nhị thượng khuyên hai. Màu tím khuyên hai. Giờ phút này có chút ảm đạm không ánh sáng. Nhưng là ở mộ ca tiếp xúc hạ, lại quỷ dị hiện lên một đạo ánh sáng, phảng phất có được sinh mệnh giống nhau. Cư nhiên có loại này thần kỳ nguy trang, xem ra thế giới này sẽ không quá nhàm chán. Buông tay, mộ ca bắt đầu cởi bỏ chính mình trên người tổn hại đến lợi hại quần áo. Mộ khinh ca đột nhiên xuất hiện, đánh gãy nàng rửa sạch tự thân ý tưởng. Giờ phút này, trong lòng nghi hoặc tiêu trừ, dưới ánh trăng dưới. Nhưng thật ra có thể hảo hảo lau mình. Cởi ra áo ngoài, nhẹ giáp. Mộ ca chỉ bọc bên người áo lót đứng ở tề đầu gối suối nước chung, dùng phá bố trà lau thân thể thượng huyết ô. Yên tĩnh đêm trăng, ánh sao không thấy, chỉ có nguyệt thanh hoa rừng ở trên người nàng, gió nhẹ thổi qua, chỉ để lại bọt nước rơi xuống thanh âm. Đột nhiên, một cổ mùi thơm lạ lùng hỗn loạn ở trong gió mà đến. Mộ ca động tác một đốn, hai vai căng chặt. Nháy mắt phân biệt ra mùi hương bay tới phương hướng, lạnh giọng uống đến, ra tới. 7 chương 7 khuynh thế phong hoa phế vật chi khu, 1. Ra tới. Lạnh lẽo mà réo rắt thanh âm, mang theo nồng đậm cảnh cáo. Mộ ca tùy tay nắm lên chính mình cởi dơ quần áo, khoác ở trên người, chặt như ngọc tinh tế da thịt. Nàng không biết giờ phút này ở huyễn khí dưới tác dụng, ở người khác trong mắt là cỡ nào phong cảnh, nhưng tổng không thể có hại không phải. Xác định chính mình không có đi quan sau, mộ ca điều chỉnh thân thể, đối hướng về phía kia mùi thơm lạ lùng bay tới chỗ. Trăng lạnh tiệm không, nắng gắt chưa thăng. Đúng là hắc ám nhất thời điểm, duy nhất nguồn sáng, đó là những cái đó đi mà quay lại ánh sáng đom đóm ánh sáng. Trong suốt sáng trong lục quang, vốn là lệnh người cảm thấy âm trầm, nhưng giờ phút này, lại đem mộ ca tẩy sạch khuôn mặt nhỏ thừa thắc đến tựa như ảo mộng. Nghiêm khắc tới nói, mộ khinh ca thân thể bởi vì kia 500 tướng sĩ liều chết bảo hộ, vẫn chưa đã chịu cái gì thực chất tính thương tổn. Mộ ca vừa mới thức tỉnh khi cái loại này xương cốt đứt gây đau nhức, càng nhiều là bởi vì bị đè ở nhất phía dưới gây ra. Cho nên, mộ khinh ca chân chính nguyên nhân chết, là bởi vì này quá độ bảo hộ, bị đôi áp, hít thở không thông mà chết. Đương nhiên, nếu là không có những người này bảo hộ, mộ khinh ca cũng khó thoát vừa chết, tử trạng càng vì thê thảm. Trải qua ngắn ngủi tĩnh dưỡng, mộ ca cảm thấy trong cơ thể không khỏe đã dần dần biến mất. Nàng ngưng cỏ lau chỗ sâu trong, mùi thơm lạ lùng bay tới nơi, đôi tay trưởng gian ánh sáng tím quanh quẩn, cùng với còn có tư tư điện lưu thanh. A, như vậy hạ giới, cư nhiên xuất hiện lôi linh can. Đột nhiên, một tiếng cực đạm, cực hoãn, cực nhẹ, lại dễ nghe đến làm nhân tâm tô giọng nam mờ ảo mà đến. Thanh âm kia chung, hình như có kinh ngạc, lại hình như có tò mò, thậm chí. Mộ ca nghe ra trong đó vài phần ý vị sâu xa nghiền ngẫm. Mộ ca hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, giữa mày toàn là đề phòng. Nàng không biết thanh âm này chung theo như lời, hạ giới, lôi linh căn là cái gì. Nàng chỉ biết, nàng sở sử dụng chính là từ kiếp trước liền đi theo nàng lôi hệ dị năng. Ra tới, ngưng ở trong gió đêm phiêu đãng cỏ lau, mộ ca hai hàng lông mày hơi cho, lại lần nữa cảnh cáo. Đáng tiếc, nàng cảnh cáo lại lần nữa bị người làm lơ. Kia gần chỉ là thanh âm, khiến cho người cảm thấy tôn quý vô cùng, xuất trần thoát tục người lại lần nữa mở miệng. Đáng tiếc, mặc dù có được lôi linh căn, này phế vật chi khu cũng vô pháp tu hành. Cứ việc nói đáng tiếc, nhưng mộ ca lại căn bản không có nghe ra trong thanh âm có tiếc hận chi ý duy nhất có thể nghe ra, chính là nàng giờ phút này dường như bị làm như một kiện vật phẩm, bị người treo giá. Ca khách, tiếng nghiến răng, ở yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng. Hiển nhiên, đối phương cái loại này cao cao tại thượng thái độ, chọc giận mộ ca. Thậm chí, làm nàng tạm thời không rảnh để ý tới kia phế vật chi khu là có ý tứ gì. Đương nhiên, này làm sao không phải mộ ca kiêu ngạo. Có phải hay không phế vật, nàng không cần hướng ai đi chứng minh, nàng chính mình rõ ràng biết chính mình đều không phải là phế vật. Hoàng hôn là lúc, ở kia cánh đồng hoang vu chiến trường bị nàng giết hết mười mấy người, không phải tốt nhất chứng minh sao. Ha ha, vật nhỏ sinh khí. Nghiến răng thanh âm, truyền vào người nọ trong tai. Nhưng, tựa hồ chỉ là sung sướng hắn. Giấu đầu lộ đuôi hàng người. Dây lát gian, mộ ca bị khơi mào hỏa khí đã bình phục, nàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đồng dạng cấp ra cái khinh miệt đánh giá. Thanh âm mặc một hồi, đột nhiên vui sướng nở nụ cười, ta vẫn luôn tại đây, ngươi lại nhìn không tới, nhưng thật ra quái thượng ta. Thú vị, thật sự thú vị. Vẫn luôn tại đây. Mộ ca trong lòng cả kinh, hai tròng mắt bất động thanh sắc lại lần nữa tìm tòi lên. Chính là, đập vào mắt nơi, trừ bỏ từng mảnh như sóng hơi hơi phập phồng cỏ lau, cũng chỉ dư lại nàng dưới thân dòng suối nhỏ. Mà thanh âm kia, rõ ràng chính là từ cỏ lau chỗ sâu trong truyền đến, còn có đột nhiên tới mùi thơm lạ lùng, đến nay quấn quanh nàng chóp mũi, vớt đi không được. 8 chương 8 khuynh thế phong hoa phế vật chi khu, 2. Không có. Vẫn là không có. Mộ ca lại lần nữa xác định, nàng có thể nhìn đến chỗ, trừ bỏ chính mình không có những người khác. Tiểu gia hỏa, đừng chỉ lo mặt đất. Thanh âm kia đột nhiên cấp ra nhắc nhở. Không ở mặt đất, chẳng lẽ ở trên trời. Mộ ca theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn trời, chính là, vẫn như cũ không chỗ nào hạch. Tựa hồ cảm giác chính mình bị chơi mộ ca, mắt trong trung hiện lên một tia tức giận, thu hồi nhìn lên tầm mắt, hừ lạnh một câu, giả thần giả quỷ. Ha ha mờ ảo thanh âm, dường như có mặt khắp nơi, quanh quẩn bốn phía. Mộ ca âm thầm cảnh giới, trong tay màu tím điện mang càng sâu. Đông chốc, mộ ca cảm thấy chính mình đứng ở trong nước hai chân có chút khác thường. Chảy xuôi dòng suối cư nhiên bắt đầu chảy ngược, trải qua nàng cẳng chân khi, mang đến một trận cảm giác. Mộ ca cả kinh, loại này phản tự nhiên hiện tượng làm nàng nhanh chóng lui về bên dòng suối, trừng lớn hai mắt nhìn về phía chảy ngược suối nước. Nay dòng suối nhỏ, khoan bất quá nửa trượng, thâm không đến hai thước. Lúc này, lại quỷ dị chảy ngược, hướng tới suối nước trung tâm tập trung. Phun. Đột nhiên, suối nước xông thẳng phía chân trời, ngưng tụ thành vô số cột nước, dường như rắn nước ở không trung lẫn nhau giao triển, xoa hợp. Mộ ca khiếp sợ vô cùng trừng lớn hai mắt, đôi môi khẽ nhếch, cả người dường như bị định trụ, nhìn trước mắt một màn. Nàng gặp qua thủy hệ dị năng giả, nhưng kia loại dị năng giả càng nhiều là làm trị liệu tác dụng, mặc dù có công kích năng lực, cũng bất quá là phát ra một ít mũi tên nước hoặc là phòng ngự thủy thuẫn. Trước mắt một màn, làm nàng nghĩ tới siêu cường thủy hệ dị năng giả, chính là, trong lòng lại có một thanh âm ở nói cho nàng, sự thật khả năng đều không phải là như thế đơn giản. Thức mau, những cái đó bị giao cho sinh mệnh suối nước bị hoàn toàn rút cạn, mộ ca trước mắt nguyên bản róc rách nước chảy, đã biến thành khô cả nơi. Những cái đó suối nước bị hút vào không trung, thế nhưng dần dần lộ ra một cái ghế dựa. Dùng thủy làm ghế dựa. Mộ ca tựa hồ còn có thể thấy do ghế dựa chung suối nước lưu động. Tinh ánh dịch tấu, không hề tì vết, tinh xảo vô cùng. Nhìn không thấy uy áp từ ghế trên phát ra mà đến, dừng ở mộ ca trên người, ép tới nàng cốt cách ca ca rung động. Nhiên, nàng lại mạc danh cảm thấy, này uy áp đã là thu liễm sau kết quả. Cao thủ. Mộ ca con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng. Đương cuối cùng một giọt nước dung nhập ghế dựa, toàn bộ ghế trên đàn thú rít gào, kinh sợ vạn vật. Phiếm ngân quang ghế dựa, thành nơi đây duy nhất nguồn sáng. Mộ ca bị chấn đến về phía sau lui một bước, khó có thể tin nhìn lên không trung ghế dựa. Lấy long đầu vì dựa, không biết tên giữ tận dị thú vì đỡ. Toàn thượng, vạn thú phủ phục, thành kính hèn mọn. Khí phách. Mộ ca lẩm bẩm tự nói, mắt trong trung bốc cháy lên cực nóng ngọn lửa. Có lẽ... Trọng sinh tại đây mạc danh dị thế, cũng đều không phải là một kiện không thú vị việc trọng sinh lúc sau, mộ ca lần đầu tiên tìm được rồi mục tiêu phân đấu. Ta muốn biến cường. Chung có một ngày, ta cũng muốn ngưng ra như vậy một phen ghế rửa. Đột nhiên, bốn phía quát tới gió mạnh, hết thể hướng tới ghế rửa mà đi. Mộ ca lấy tay che ở trước mắt, tránh cho gió cắt đập vào mắt, bị bắt meo lại hai mắt lại như cũ nhìn về phía kia ghế rửa. Tim đập, đột nhiên ra tốc. Phong, sậu đỉnh. Mộ ca lại hai tròng mắt trợn tròn. Nàng nhìn thấy gì? Phong. Nhìn không thấy, sờ không được phong, giờ phút này lại xuất hiện ở nàng trước mắt, rõ ràng có thể thấy được. Kia ghế giữa phía trên, màu xanh nhạt lốc xoáy không ngừng xoay tròn, hỗn loạn bốn phía phiêu nhứ, hoa rụ. Mùi thơm lạ lùng tựa hồ trở nên càng đậm, rồi lại không cho người cảm thấy chán ghét, chỉ cảm thấy thấm nhập nội tâm. Mộ ca không kịp khiếp sợ. Gió xoáy đột nhiên tan đi. Đương gió xoáy tan hết là lúc, ghế trên lại nhiều một cái khuynh thế phong hoa thân ảnh. Bạch y ghề như tuyết, sạch sẽ không rảnh. Màu tím và táo cùng cổ tay áo, dùng chỉ vàng thêu rườm rà mà tôn quý thần bí hoa văn. Màu đen tóc dài không gió tự vũ, dung nhập bầu trời đêm. Cao dài mà đĩnh bạt dáng người, mặc dù chỉ là tùy ý ngồi ở kia, cũng làm người cảm giác được hắn cao lớn. Hắn xuất hiện ở mộ ca trước mắt. Phảng phất như lóa mắt hàng tinh, lộng lây bắt mắt. Vạn vật nguồn sáng, đều đến từ chính hắn. Lại như kim cương, thông thấu đến trọn không ra một tia tạp chất. Mày kiếm nhập tấn, mắt vượng nhẹ trọn, cao thẳng mũi hạ, môi tuyến cương nghị ngầm cười, môi sắc lại đỏ thắm mê người. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mặc danh, một câu kiếp trước biết câu thơ nhảy vào mộ ca trong óc bên trong, làm nàng không tự giác gật đầu tán đồng. Trước mắt người. Làm người đã mất đi ngôn ngữ miêu tả năng lực. Trước một phút, nàng còn đối mộ khinh ca bộ dạng tự mình cảm giác tốt đẹp, giờ phút này lại ở cái này nam nhân trước mặt bị đả kích đến một chút không dư thừa. Mộ khinh ca xấu sao? Cũng không. Tuy rằng mộ khinh ca tuổi còn nhỏ, nhưng đã không khó từ ngây ngô hình dáng trông được ra sau này khuynh thành tuyệt sắc. Nhưng, kia dù sao cũng là vài năm sau sự, như thế nào cũng so ra kém hiện giờ trước mắt thị giác đánh sâu vào. Mộ ca cảm thấy chính mình không phải ngoại mạo hiệp hội người, nhưng ở nhìn đến nam nhân diện mạo sau, cũng không thể không nghẹn khuất than một câu, không có đối lập, liền không có thương tổn. Tiểu gia hỏa, cái này, nhưng nhìn đến ta. Nam nhân đôi môi khẽ mở, khoe miệng thượng ý cười không giảm phản tăng. Hắn không cảm thấy như thế nào, lại đem âm thầm thủ vệ hai người cả kinh không nhẹ. Bọn họ chủ tử khi nào, đối một cái hạ giới tiểu gia hỏa như thế cảm thấy hứng thú. Đừng nói là cái này hạ giới, chính là trở lên mặt địa phương, đều không có người nào có thể vào chủ tử mắt. Hai người âm thầm giao lưu ánh mắt, truyền lại cùng cái tin tức. Hạ giới không khí không tốt, hại chủ tử bị bệnh. Ân, bệnh cũng không nhẹ. Không nên tồn tại với Lâm Xuyên huyễn khí, phế tài chi khu lại có được lôi linh căn. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự thú vị a. Mộ ca trong lòng cả kinh, mắt trong hiện lên nùng liệt mà băng hàn sát ý, người nam nhân này cư nhiên ở giam ba câu gian, liền đem nàng lột đến sạch sẽ. Cư nhiên có như vậy sát ý ha ha, tiểu gia hỏa, thật là chờ mong ngươi còn có thể mang cho ta cái gì kinh hỉ. Kia tựa như thực chất sát khí, làm âm thầm chửi thầm hai người đề phòng, mà khi sự người lại dường như phát hiện hảo ngoạn món đồ chơi. Trong nháy mắt, mộ ca trên người sát ý đã biến mất, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, xoay người ném xuống một câu, có việc, nói. Không có việc gì, Lan. 9 chương 9 mộ công gia Duệ Vương, 1. Sáng sớm, sương sớm quấn quanh thảo tiêm. Mộ ca nằm ở một mảnh cỏ lau phía trên, dưới thân ngã xuống đất cỏ lau, không tiếng động lên án mộ ca khi dễ. Nàng sớm đã tỉnh lại, hai tròng mắt nhìn chăm chú không có bị ô nhiễm quá xanh thẳm không trung, còn có thay đổi thất thường mây trắng. Ở bên người nàng cách đó không xa, suối nước róc rách, dường như cái gì đều không có phát sinh quá. Nàng rốt cuộc tới một cái địa phương nào. Mộ ca mắt trong trung như suy tư gì. Trọng sinh lúc sau, nàng tìm được đường sống trong chỗ chết, lại miễn cưỡng giết địch, lúc sau lại bị giới tính bối rối, ngay sau đó nguyên chủ chi hồn đột nhiên xuất hiện, cuối cùng còn toát ra tới cái cường đến kỳ cục nam nhân, cơ hồ đem nàng át chủ bài hiểu rõ đến rõ ràng. Cho tới bây giờ, nàng mới có thời gian tự hỏi một ít vấn đề. Từ trước mắt đoạt được tin tức, thực rõ ràng, nàng xuyên qua chính là một cái xa lạ dị thế. Mà nàng dị năng, ở chỗ này tựa hồ cũng là một cái ghê gớm tồn tại. Thế giới này hẳn là có một bộ tu luyện hệ thống, mà nàng đoạt xá thân thể này, tựa hồ cũng không thể tu luyện. Còn có, nàng trên danh nghĩa mẫu thân, tựa hồ lai lịch thần bí, cư nhiên lấy đến ra huyễn khí như vậy nghịch thiên tồn tại. Nhưng, ở mộ khinh ca giảng thuật chung, nữ nhân này tựa hồ cũng không có cùng nàng sinh hoạt ở bên nhau. Cuối cùng, thân phận của nàng thực phức tạp. Ở mọi người trong mắt, nàng là một người nam nhân. Hơn nữa, vẫn là một cái gia thế hiển hách tự phụ con cháu, thả có địch nhân. Địch nhân. Tư cập này, mộ ca hai tròng mắt nguy hiểm mị lên. Nàng vẫn chưa quên đáp ứng mộ khinh ca sự. Hơn nữa, mặc kệ nàng hay không nguyện ý, ở nàng tiếp thu mộ khinh ca thân thể sau, nàng người nhà cùng địch nhân, cũng liền cùng nhau tiếp thu. Tin tức không đủ, tạm thời chỉ có thể biết được nhiều như vậy. Xem ra muốn tìm cái thời gian hảo hảo cùng mộ khinh ca tâm sự. Mộ ca đem trong miệng ngậm cỏ lau vừa phun, chống mặt đất dựng lên. Còn có ngày hôm qua kia ba cái cường đại người. Mới vừa ngồi dậy mộ ca hồi tưởng đêm qua tình cảnh, trong lòng không khỏi lại là trầm xuống. Đêm qua, đương nàng nói ra câu kia đại nghịch bất đạo nói sau, nàng liền cảm thấy có lưỡng đạo sát ý chiều nàng đánh út lại. Một giây, là có thể đem nàng phiến thành người sống phiến. Hơn nữa, cái loại cảm giác này, làm nàng căn bản không thể nào phản kháng. Mặc dù nàng có được quen thuộc dị năng. Cũng may, ở nàng cảm thấy chính mình làn da phải bị cắt ra thời điểm, cái kia tuấn mỹ đến kỳ cục nam nhân vung tay háo, liền đem kia lưỡng đạo khủng bố sát ý tàng ra. Cũng chính là từ thời khắc đó, nàng mới rõ ràng, âm thầm còn cất giấu hai người. Nam nhân kia lúc gần đi, đối nàng nói một câu nói. Hắn nói, ở không có tự bảo vệ mình năng lực phía trước, tốt nhất không cần bại lộ chính mình lôi hệ dị năng. Còn có chính là, hắn có thể làm nàng tu luyện. Nửa câu đầu, làm nàng trong lòng có chút nghi hoặc. Rồi sau đó nửa câu, đối nàng dụ hoặc vô dị là thật lớn. Nhưng, nàng vẫn là cự tuyệt. Bởi vì, nàng chịu không nổi hắn cái loại này đáng chết, dường như tâm huyết dâng trào, tùy ý nhặt ven đường lưu lạc tiểu miêu trở về dưỡng ánh mắt. Cuối cùng, nam nhân kia mang theo lược có thâm ý tươi cười đi rồi, từ đầu đến cuối, mộ ca cũng không biết hắn rốt cuộc là người nào. Đương nhiên, nàng cũng không có gì hứng thú chờ mong cùng hắn lần sau gặp mặt. Bất quá, nếu là có một ngày, nàng có thể đem hắn hung hăng đạp lên dưới chân cười nhạo hắn thời điểm, nàng nhưng thật ra rất vui lòng cùng hắn tai kiến. Rũ mắt, Mộ Ca ngưng chính mình như xanh nhạt đầu ngón tay, nắm chặt. Nặng nề nói, vì cái gì không thể sử dụng dị năng. Đây là nàng dựa vào, hắn lại nói cho nàng tùy ý sử dụng sẽ mang đến nguy hiểm. Kế tiếp, lại nên như thế nào? Hướng Bắc đi, Tần Quốc Lạc đều ở phía Bắc. Ta ra cửa lâu ngày, Gia Gia định tới tìm ta. Tìm được Gia Gia, ngươi liền an toàn. Đột ngột thanh âm vang lên, đem đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung Mộ Ca hoảng sợ. 10 chương 10 Mộ Công Gia Duệ Vương, 2. Ghé mắt nhìn lại, nhìn đến kia ở ban ngày ban mặt hạ nửa trong suốt bóng người, Mộ Ca thần sắc cổ quái nói, ngươi không sợ ánh mặt trời. Ta vì sao phải sợ? Mộ Khinh Ca tò mò hỏi lại. Đến. Thế giới này quỷ cũng là cùng địa cầu bất đồng. Mộ Ca khỏe miệng chịu chịu, không tính toán tiếp tục cái này đề tài. Mặt trời chói chang trên cao, thời tiết sáng sủa. Đi thông lạc đều trên quan đạo, một người một con ngựa lại biểu tình ngày hoài, không hoảng hốt không chậm đi tới. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu ở lạc đều tây nam phương, dọc theo này quan đạo bắc hành, nếu ngươi nhanh hơn tốc độ, ước chừng 10 ngày liền có thể tới lạc đều. Mộ Khinh Ca hồn phách phiêu ở giữa không trung, cùng lập tức Mộ Ca song hành. Dọc theo đường đi, nàng ở ngưỡng Mộ Ca giới thiệu lạc đều tình huống. Nhưng là, người sau kia tựa ngủ phi ngủ bộ dáng, lại không khẳng định nàng nghe lọt được nhiều ít. Ồn ào. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, lệnh Mộ Khinh Ca sửng sốt, giữa mày biểu tình nháy mắt âm trầm xuống dưới, không vui nói, ngươi nói cái gì? Mộ Ca ngước mắt liếc nàng liếc mắt một cái, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ngươi vẫn luôn ở ta trước mắt lắc lư, không sợ hồn phi phách tán. Ngươi! Mộ Ca độc miệng, làm Mộ Khinh Ca tức giận đến nửa trong suốt thân mình đều lung lay vài cái, tựa hồ tùy thời sẽ tản ra. Hừ, không cần ngươi lo lắng. Nhìn xuống tức giận, Mộ Khinh Ca hừ lạnh một tiếng, ngạo khí bỏ qua một bên tầm mắt. Mộ Ca bĩu môi, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lại đi rồi một hồi, trên quan đạo không thấy nửa bóng người. Nhiên, liền ở Mộ Ca cơ hồ thật sự muốn ngủ thời điểm, ánh mắt có thể đạt được nơi xa, lại đột nhiên cắt vàng lao nhanh, vó ngựa hỗn loạn. Chậm rãi mở hai mắt, Mộ Ca bình tĩnh nhìn nơi xa như gió lốc bụi bặm. Có quân đội. Là Mộ Tự Kỳ. Không biết khi nào phiêu thượng giữa không trung Mộ Khinh Ca đột nhiên kích động lên. Mộ Ca ngửa đầu nhìn về phía nàng, hỏi, người không tránh tránh. Mộ Khinh Ca trong miệng Mộ Tự Kỳ, đã làm nàng đoán được người tới người nào. Ai ngờ, Mộ Khinh Ca lại đột nhiên ảm đạm xuống dưới, từ không trung chậm rãi mà rơi, đứng ở Mộ Ca bên người, trừ bỏ ngươi, những người khác nhìn không tới ta. Mộ Ca nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca biểu tình sâu kín nhìn về phía trước dần dần rõ ràng bóng người, nỉ non, hắn cư nhiên cũng tới. Trong đó phức tạp cảm xúc, dẫn tới Mộ Ca ghé mắt. Chính là, cô nàng này lại không hề tiếp tục, mà là nghiêm túc nhìn về phía Mộ Ca nói, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Mộ Khinh Ca. Mộ phủ tiểu tước ra. Tiểu tước ra sao? Mộ Ca giơ tay sờ sờ chính mình tả nhĩ màu tím khuyên thai. Này cái nhìn như bình thường khuyên thai đã hoàn toàn chữa trị, buổi sáng tỉnh lại, nàng liền phát hiện chính mình biến thành một cái dung mạo tuyệt mỹ thanh tuấn thiếu niên, tuy rằng thân thể đơn bạc, lại không tổn hại anh khí. Chỉ sợ cùng chân chính Mộ Khinh Ca duy nhất khác nhau chính là, nàng giữa mày tối tâm chi khí trở thành hư không, lưu lại chỉ là vân đạm phong khinh đạm nhiên. Ca nhi. Một tiếng chấn động đại địa thanh âm vang lên, Mộ Ca còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Liền bị hút vào một cái giày rộng mà ấm áp ôm ấp. Thật nhanh. Bị chôn ở giày rộng trong ngực Mộ Ca, đối người tới cường hãn cả kinh, ngay sau đó cau mày. Vừa rồi nàng tựa hồ nhìn đến một trận thâm lam ánh sáng từ trước mắt xẹt qua, tiếp theo chính mình liền lọt vào cái này ôm ấp chung. Ca nhi, người ra ngứa là không? Cư nhiên dám con ta chạy tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu. Ra nua lại trung khí 10 phần thanh âm từ Mộ Ca trên đầu truyền đến. Giây tiếp theo nàng đã bị đẩy ly ôm ấp. Mà lúc này, nàng mới phát hiện chính mình không biết khi nào đã từ trên lưng ngựa rơi xuống, đứng trên mặt đất thượng. Cứ việc người tới trong giọng nói tràn ngập trách cứ, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được kia nóng bỏng đánh giá trong tầm mắt, sở bao hàm quan tâm cùng khẩn trương. Ra ra bên hai, truyền đến Mộ Khinh Ca nghẹn ngào nỉ non. Mộ Ca ngước mắt nhìn về phía nắm chặt nàng hai tay, tựa hồ sợ hãi nàng lại lần nữa mất tích người. song tấn như xương, cương nghị ngũ quan tràn đầy thiết huyết hương vị. Mặc dù đã anh hùng xề bóng, lại vẫn như cũ huy phong lấm lấm, làm nhân tâm sinh ra sợ hãi. Ra ra, cơ hồ là theo bản năng, xương hô cũng đã xuất khẩu. Ai? Mộ Hùng muộn thanh ứng một câu. Nhưng mộ ca vẫn là nghe ra trong lời nói run rẩy, còn có hắn trong mắt cố nén nước mắt. Có thể làm một cái xa trường lao tướng lao nước mắt doanh trọng, chỉ sợ trừ bỏ hắn duy nhất bảo bối tôn tử, cũng là không sẩy. Lao công ra, xem ra nhẹ ca là cắt nhân thiên tướng, bình an trở về. Đột nhiên, một đạo cao quý mà lãnh đạm thanh âm cắm vào. Mộ Hùng thân mình chấn động, sắc mặt cực kém ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía sau đứng ở trong đám người tên kia quý công tử. Mộ ca tầm mắt xuyên thấu qua ra ra đầu vai nhìn lại, liếc mắt một cái liền tỏa định vừa rồi nói chuyện người. Bởi vì, người nọ tướng mạo cùng khí độ, đều quá mức xuất chúng. Huyền sắc mang bảo, làm hắn đĩnh bạt như kiếm. Lạnh lùng hờ hững ngũ quan, lại cố tình làm người muốn thân cận. Phảng phất, chỉ cần có thể được đến hắn một cái ngoái đầu nhìn lại, đều là một kiện cực kỳ hạnh phúc việc. Mày kiếm chung, hoa quý chi khí tựa hồ sinh ra đã có sẵn. Mặc dù là đứng ở trong đám người, cũng vẫn như cũ bắt mắt, lệnh người vô pháp bỏ qua. Hắn là Duệ Vương, Tần Cần Hạo. Mộ Khinh Ca thanh âm đúng lúc bay vào mộ ca trong tai. Người sau không lưu dấu vết nhìn người trước liếc mắt một cái, cho dù mộ Khinh Ca cực lực che giấu, nàng vẫn là đã nhận ra này trong giọng nói che giấu phức tạp cảm xúc. 11 chương 11 đằng tiên chi phạt, 1. Mộ Hùng lúc này đây mang binh ly đều, vì chính là tìm về mộ Khinh Ca. Này viên mộ gia độc đinh. Sau khi tìm được, hắn liền lệnh người hạ trại nghỉ ngơi, cũng coi như là làm suốt đêm buôn tập các binh lính hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Mà lúc này, mộ ca cũng mới từ mộ khinh ca trong miệng biết được, chính mình trọng sinh mà đến chiến trường, rốt cuộc là ai cùng ai ở đánh. Mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, Tần Quốc Tây Thủy. Nhưng, nó lại không thuộc về Tần Quốc, bởi vì, cùng chi tương liên trừ bỏ Tần Quốc ở ngoài. Còn có mặt khác hai cái quốc gia. Một cái là Tần Quốc phía Tây Đồ Quốc, một cái là Tần Quốc phía Nam Ngu Quốc. Đây là tục xưng vùng đất không người quản. Lúc này đây, cùng Tần Quốc giao chiến đó là Đồ Quốc. Đồ Quốc hiếu chiến, hơn nữa nó ở vào Lâm Xuyên Đại Lục Tây Thủy, vật tư thiếu thốn. Cho nên, cùng Tần Quốc mỗi năm Tổng hội có như vậy vài lần chiến tranh, trường kỳ di vãng, Tần Quốc cùng Đồ Quốc quan hệ hài hòa không đến nào đi. Mà mỗi lần khai chiến nguyên nhân, kỳ thật, giống mộ khinh ca như vậy ăn chơi chắc táng, lại như thế nào sẽ đi quan tâm chiến tranh sau lưng âm mưu tính kế, còn có mục đích đâu. Nàng xuất hiện ở chiến trường, bất quá là bởi vì Tần Cẩn Hạo bên người một người, đối nàng nói ra một câu, Duệ Vương bên người không lưu vô dụng người. Hơn nữa những người khác phụ họa, chế nhạo Vĩnh Ninh công nối nghiệp không người khi, nàng liền đại não sung huyết mang theo 500 thân vệ thượng chiến trường. Mộ ra người, chỉ cần là trực hệ, đều sẽ có thuộc về chính mình đội thân vệ. Này đó đội thân vệ duy nhất yêu cầu phục tùng đó là bọn họ chủ tử, liền như mộ khinh ca thân vệ, tuyệt đối sẽ không lướt qua nàng đi nghe theo mộ hùng mệnh lệnh. Như vậy phục tùng, cũng dẫn tới bọn họ toàn quân bị diệt. Nếu là ở mộ khinh ca xúc động là lúc, bọn họ có người ngăn lại, hoặc có người đi tìm mộ hùng, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Đương nhiên, nàng mộ ca cũng vô pháp mượn xác hoàn hồn. Này hết thảy đều là mộ khinh ca lựa chọn, muốn tính sổ, cũng tìm không thấy bọn họ, mà là muốn tìm cái kia xúi dục người. Mà lúc này, mộ ca hoài nghi chính là, có người xúi dục, Tần Cẩn Hạo cái này mấu chốt nhân vật rốt cuộc hay không cảm kích. Mộ khinh ca nhìn về phía Tần Cẩn Hạo kia đôi mắt nhỏ, đừng tưởng rằng có thể giấu giếm được nàng. Người thích hắn. Lều trại, khoanh chân ngồi ở cái đệm thượng mộ ca đột nhiên nhìn về phía mộ khinh ca mạo một câu. Cái gì? Mộ khinh ca ánh mắt né tránh lên. Mộ hùng vội vàng an bài hạ trại việc, tự mình tuần phòng là hắn ở chiến trường trung dưỡng thành thói quen. Cho nên, lúc này lều trại chung, chỉ có mộ ca một người ở nghỉ ngơi. Mộ ca híp hai mắt, thân mình trước huynh, tới gần mộ khinh ca hồn phách, ngươi lấy nam tử chi thân, ái mộ một cái hoàng tử, sợ là không như vậy hảo quá đi. Mộ khinh ca thân mình ngẩn ra, nửa trong suốt mặt. Cư nhiên bị mộ ca nhìn ra vài phần tái nhợt tới. Mộ ca lười biếng thu hồi dò ra thân mình, dùng nguy hiểm ngữ khi nói, hiện tại, ta mới là ngươi. Nếu không nghĩ mộ khinh ca lại lần nữa mất tích, ngươi tốt nhất đem giấu giếm chuyện của ta nói ra. Mộ khinh ca đôi môi một nhấp, nhàn nhạt nói, ta vốn là không tính toán giấu ngươi. Nói. Mộ ca ngước mắt. Nửa nén hương qua đi, lều trại im ắng. Ăn chơi chắc táng, thô bạo, tàn nhẫn, dễ dựa, tiêu càng, còn có. Đoạn tụ. Hảo, thực hảo. Mộ ca nghiến răng, sắc mặt âm trầm khó coi. Nàng rốt cuộc tiến vào một cái người nào thân thể. Phía trước, nàng bất quá cho rằng Mộ Khinh Ca bởi vì thân phận nguyên nhân, mà không thể không biểu hiện ra tính tình quái đản. Lại không nghĩ, nàng còn để lại cho chính mình như thế một cái hảo thanh danh. Mặt khác cũng liền thôi, kia đoạn tụ chi danh. Này hát qua bồi đến thật sự là. Cái kia Tần Cẩn Hạo vừa thấy chính là tâm cơ thâm trầm người, thân là hoàng tử, người lại có thể đơn thuần đến nào đi. 12 chương 12 đẳng tiên chi phạt, 2. Nếu Mộ gia tiểu tức gia đối Duệ Vương Điện hạ ái mộ, thế nhân đều biết, người sau lại vì sao còn muốn cố ý thân cận. Dựa theo Mộ Khinh Ca cách nói, càng nhiều thời điểm đều là Tần Cẩn Hạo chủ động. Tuy rằng, hắn vẫn chưa biểu hiện ra ái mộ tâm tư. Nhưng là, đối với một cái không thể không giấu giếm chính mình thân phận thiếu nữ tới nói, như vậy thân cận không thể nghi ngờ là làm nàng ỷ lại mà nhớ nhung. Ta là phế vật chi khu, trời sinh vô pháp tu luyện, nếu ta không phải kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ sợ mộ phủ sớm đã trở nên mỗi người dễ khi dễ. Mộ Khinh Ca tựa ở vì chính mình biện giải. Chính là, những lời này, lại đổi lấy Mộ Ca một tiếng cười nhạo, ngươi trượng bất quá là ngươi ra ra thế. Nếu là lao gia tử có một ngày không còn nữa, ngươi cho rằng ngươi này làm được kiêu ngạo ương ngạnh có thể làm ngươi tiếp tục giữ được Vĩnh Ninh công phủ uy danh. Ta biết. Ai ngờ. Mộ Khinh Ca vẫn chưa thẹn quá thành giận, ngược lại buông xuống khỏe mắt, cho nên, ta, đông, đông, đông. Đột nhiên tới tiếng trống, đánh gãy Mộ Khinh Ca chưa kịp mở miệng nói. Sao lại thế này? Mộ ca nhìn phía lều trại ngoại tiếng trống truyền đến chỗ, nhướng mày hỏi. Mộ Khinh Ca cắn môi nói, là trong quân tập hợp tiếng trống, định là ra ra hạ lệnh. Lời này âm còn chưa tiêu tán. Mộ ca liền thấy lều trại mảnh bị người từ ngoại mở ra, hai vị thân làm nhẹ giáp, thần sắc căng chặt binh lính xuất hiện ở nàng trước mắt. Đôi lông mày lần thứ hai một trọn, mộ ca không có mở miệng. Tiểu tức ra, lão tướng quân cho mời. Hai người len ken nói. Ở trong quân, bọn họ vẫn là càng thói quen xưng hô Mộ Hùng vì tướng quân. Mộ ca liếm liếm môi, nhảy dựng lên. Tùy tay búng búng hơi nhíu vào áo, dáng người đĩnh bạt chiều lều trại ngoại đi ra ngoài. Kiên nện bước bình tĩnh, ngẩng đầu đỡ ngực, tựa hồ phía trước mặc dù là núi đao biển lửa, cũng không thể làm nàng một chút nhíu mày. Hai cái phụng mệnh mà đến binh lính liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều có chút kinh ngạc. Trước mắt người, phảng phất cùng bọn họ sở quen thuộc cái kia tiểu tức gia có chút không giống nhau. Hắn cư nhiên không có phản mắng bọn họ. Tự động tự giác đi ra ngoài. Hai cái binh lính trong lòng bi phân nói, tiểu tức gia. Ngài không phải hẳn là chỉ vào chúng ta chốc mũi thoá mạ một đốn, sau đó đá thượng hai chân, làm chúng ta quỳ gối ngươi trước mặt bồi tội sau, mới miễn cưỡng di ra sao. Ngươi này thống khoái rời đi, không phù hợp logic. A, đáng tiếc, mộ ca nghe không được hai vị này tiếng lòng. Theo tiếng trống mà đi, nàng suy nghĩ Mộ Hùng chuẩn bị làm gì. Đi bước một đi tới, mộ ca ánh mắt càng ngày càng sáng. Bất quá một canh giờ không đến thời gian. Nguyên bản hoang vu nơi, cư nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa ngay ngắn trật tự quân doanh. Tuần tra vệ binh, minh trạm canh gác trạm gác ngầm đều các tư này vị. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Hùng mang binh bản lĩnh cũng không phải là thổi ra tới. Trong trận đứng ở trung chướng ngoại đất chống thượng, mà Mộ Hùng ngồi ngay ngắn ở chủ vị, phía bên phải là một thân mãng bào Duệ Vương Tần Cẩn Hạo. Mặt khác tùy quân mà đến tướng sĩ tắc chia làm hai bên. Không chỉ có như thế. Vô quân hàm binh lính cũng xếp hàng thành trận, như cương thương đứng, không có phát ra một chút thanh âm. Mộ ca ánh mắt đảo qua, tầm mắt dừng ở đối diện Mộ Hùng mà thiết một cái trên đài cao. Nói là đài cao, bất quá cách mặt đất ba thước khoảng cách. Nhưng này phương hình trên đài cao lại lập hai căn cây cột. Cây cột trên người, phân biệt đinh hai cái khuyên sắt. Trên đài cao, còn đứng có một người, thượng thân, cơ bắp căng chặt như núi khâu. Hắn vượt lập mà chạm. Cầm trong tay một cây trẻ con thủ đoạn thô roi dài, biểu tình lạnh nhạt. Mộ ca đuôi lông mày nhảy dựng, một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng. Mộ Khinh Ca, còn không quỳ hạ. Mộ Hùng đột nhiên hét to, làm mộ ca nhìn lại đây. Vì sao? Mộ ca tuyệt mỹ lại ngây ngô khuôn mặt nhỏ không hề sợ hãi, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Mộ Hùng, mảnh khảnh dáng người đĩnh bạt như kiếm, không kiêu ngạo không xiểm định. Mộ Hùng mắt hổ trừng, đối Tôn Nhi biểu hiện lại bay nhanh xẹt qua một tia thưởng thức. Hừ, ngươi tự tiện ly đều, cuốn vào chiến trường, liên lụy 500 thân vệ vô tội bỏ mạng, chẳng lẽ còn không biết sai? Mộ Hùng là ái binh người, hắn thủ hạ binh mỗi một cái đều giống như hắn con cháu giống nhau. Hắn muốn trách phạt Mộ Khinh Ca, không phải vì làm diễn, mà là Mộ Khinh Ca cần thiết phải cho ra một công đạo, cần thiết muốn còn những cái đó chết đi tướng sĩ một cái công đạo. Càng quan trọng là, hắn muốn Mộ Khinh Ca minh bạch, tùy hứng mà làm đại giới. Trong lời nói, hỗn loạn nội kình, chấn đến Mộ Ca khí huyết cuồn cuộn. Nhưng là, nàng lại một chút không có sinh khí, càng không có phản đối. Nàng trầm mặc. Nhưng ngồi ở Mộ Hùng phía bên phải Tần Cẩn Hạo lại mở miệng, lão công già, 500 anh liệt mệnh tang mặt trời lặn cánh đồng hoang vu, nhẹ ca nhất định khổ sở. Hiện giờ hắn mới vừa ngông đại nạn, còn thỉnh lão công gia từ nhẹ xử lý. Nói xong, hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Chính là, lại không có nhìn đến đoán trước bên trong cảm kích, ái mộ ánh mắt. Tần Cẩn Hạo sửng sốt, cố nén trong lòng chán ghét cảm xúc, dựa vào trên tay vịn ngón tay nhẹ nhàng vê lên. Tựa hồ, có thứ gì đang ở thoát ly hắn khống chế. Mộ Hùng quyến Tần Cẩn Hạo liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Mộ Ca, hỏi, Mộ Khinh Ca, ngươi cũng cảm thấy chuyện này liền như thế bóc quá sao? Hắn lời này chung, cất giấu một tia khẩn trương, tựa hồ sợ hãi Tôn Nhi trả lời làm chính mình thất vọng, làm chúng tướng sĩ thất vọng buồn lòng. Mộ gia cháu đích tôn là phế tài thể chất không có quan hệ, chỉ cần hắn có thể làm chúng tướng sĩ tâm phục, mặc dù ngày nào đó hắn đã chết, tôn tử cũng có thể tự bảo vệ mình. Chính là, gia gia chuẩn bị như thế nào trách phạt? Mộ Ca đạm nhiên hỏi lại. Đối Tần Cẩn Hạo cầu tình, tựa hồ căn bản không nghe thấy. Đàng tiên 100. Mộ Hùng đáp. Lúc này đáp, dẫn tới trung tướng ghé mắt. Tựa hồ đều ở suy đoán Mộ Khinh Ca này tiểu thân thể hay không có thể chịu đựng trụ này 100 đằng tiên chi hình. Mộ Ca nhếch môi, không rên một tiếng xoay người, đi nhanh hướng hành hình đài cao đi đến. Mọi người mặc, ngay cả trong lòng tính kế Tần Cẩn Hạo đều đang chờ đợi nàng bước tiếp theo động tác. Mộ Ca bước lên đài cao, cũng không đứng ở song trụ chi gian, mà là đối mặt phía dưới sở hữu tướng sĩ, khoanh tay vượt lở, nhàn nhạt đối hành hình người nói, lao tướng quân phạt ta 100. Ta lại thêm 100, an ủi 500 anh linh. Đánh. 13 chương 13 Long báo vương liễn tiểu ca nhi tới. 1.200 đằng tiên, mặc dù là lục cảnh cao thủ khiêng xuống dưới, cũng sẽ nửa chết nửa sống. Mộ Khinh Ca là ai? Một cái phế vật mà thôi. Đừng nói là lục cảnh, ngay cả nhất thứ xích cảnh đều không phải, cư nhiên dám nói ẩu nói tả, muốn thừa nhận 200 đằng tiên. Hắn điên rồi đi. Vẫn là tưởng lấy tiến làm lùi. Tranh thủ lão tướng quân không đành lòng. Trong lúc nhất thời, chúng sinh trăm thái, sôi nổi suy đoán Mộ Ca dụng ý. Những cái đó nhìn về phía trên đài cao trong ánh mắt, có khinh miệt, có châm biếm, có nghi hoặc, cũng có lạnh nhạt. Ngay cả Mộ Hùng cũng thần sắc khó dò, tựa hồ ở suy xét hay không muốn ngăn cản Mộ Khinh Ca điên cuồng. Tần Cẩn Hạo càng là ánh mắt đen tối, thấy không rõ hắn giờ phút này suy nghĩ cái gì, hắn biết hiểu Mộ Khinh Ca không nên là cái dạng này. Đánh. Đang tiên thật lâu không dưới, Mộ Ca không vui nhìn về phía thi hình người. Người sau bị nàng sắc bén ánh mắt đảo qua, trong lòng thế nhưng sinh không ra nửa điểm phản kháng chi ý, trong tay sở nắm đằng tiên cao cao giơ lên, hướng tới Mộ Ca đĩnh bạt phần lưng hung hăng huy hạ. Bang. Ân. Thiên thanh, che giấu Mộ Ca cắn chặt răng kêu rên thanh. Mà một roi này rơi xuống sau, Mộ Ca tân đổi quần áo tức khắc xé rách, máu tầm ra. Bốn phía, một mảnh yên tĩnh. Sở hữu ánh mắt đều biến thành khiếp sợ. Mộ Hùng rối rắm mày đột nhiên buông ra, nắm chặt nắm tay cũng lỏng rồi rời ra. Chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn quan tâm, chặt chẽ chú ý Mộ Ca tình huống. Sợ hắn chịu không nổi. Tần Cẩn Hạo trong mắt cũng là kinh ngạc một chút, khẽ to mày, Mộ Khinh Ca bướng bỉnh bộ dáng, làm hắn xính ghét. Cái này làm cho hắn nhớ tới nàng đối hắn dây dưa, chẳng sợ, đây là hắn cố tình dẫn đường kết quả. Trên đài cao, thi hình người ở một roi huy hạ lúc sau, cũng là sửng sốt, tựa hồ không nghĩ ra chính mình như thế nào liền huy hạ roi. Lăng cái gì, tiếp tục đánh. Đột nhiên tạm dừng, làm Mộ Ca nhíu mày. Muốn khiêng lấy loại này hình pháp, cần thiết muốn liền mạch lưu loát. Nếu là trung gian đoạn rớt, chỉ sợ cũng tiếp không được. này đua chính là ý chí lực. Thi hình người nhìn về phía chủ vị thượng mộ hùng, người sau gần như không thể phát hiện gật gật đầu sau, hắn mới cắn răng một cái lần thứ hai huy khởi đằng tiên. Bang! Bạch bạch! Bang! Một roi lại một roi, mỗi một roi đều là thanh thanh nhập thịt, không có nửa điểm làm bộ. Thức mau, mộ ca trên lưng đã huyết nhục mơ hồ, trói mắt hồng theo quần áo mà xuống, cùng rơi xuống thịt toái tích ở nàng bên chân. Chính là, từ đầu đến cuối, mộ ca đều không có hử quá một tiếng, cũng không xin tha. Kia như cũ đĩnh bạt dáng người, giống như còn chờ mài rũa bảo kiếm sông thẳng tận trời. Toàn bộ trong quân doanh, quanh quẩn chỉ có tiên thanh. Mộ hùng đôi tay một lần nữa nắm chặt, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài mảnh khảnh thân ảnh, móng tay đã lâm vào huyết nhục bên trong. 90, 98, 100, hoàn toàn, 108. Không biết từ khi nào bắt đầu, đài cao hạ sở hữu tướng sĩ trong lòng, đều bắt đầu ở yên lặng đếm mộ ca sở ai tiên số. Cái kia bọn họ khinh thường thiếu niên, cái kia hại chết bọn họ 500 huynh đệ ăn chơi chắc táng, cái kia vô pháp tu luyện phế vật, giờ phút này lại giống như hai chân bị đúc nhập đài cao giống nhau, thừa nhận người bình thường vô pháp thừa nhận hết thảy. Nàng nói, khắc thêm 100 tiên, là vì an ủi 500 anh linh. Nàng ở dùng nàng huyết nhục làm tướng sĩ tiến đưa. Dùng không tiếng động hành vi, ở đối các tướng sĩ thừa nhận chính mình sai lầm. Tần Cẩn Hạo ánh mắt khó hiểu, lại khó nén vẻ khiếp sợ. Ngưng trên đài nhân nhi, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ nghĩ sai rồi cái gì. Mộ gia huyết mạch, trước sau là mộ gia huyết mạch sao? Mặc dù là một cái phế vật, cũng có thể ngưng tụ quân tâm. Dấu ở tay háo chung tay nắm chặt, khớp xương rung động thanh âm vẫn chưa khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. 14 chương 14 Long Báo Vương Liễn Tiểu Ca Nhi tới, 2. 159. 168 mặc số, biến thành minh tính. Chỉnh tề đếm đếm thanh, phảng phất là tự cấp mộ ca cổ vũ. Mộ hùng nhấp chặt đôi môi, nhìn trên đài cao kia chú mục tiểu nhân nhi, đã vui mừng, lại đau lòng. Trong tay, đã lặng lẽ nắm chặt một quả sinh cơ lưu thông máu cao cấp đan dược. Này viên có thể khởi tử hồi sinh đan dược, hắn cũng là ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến một quả, giờ phút này liền chờ đằng tiền chi hình hoàn thành, lập tức cấp mộ khinh ca ăn vào, giữ được tánh mạng của hắn. 199, 200. Tiên khởi thanh lạc, trẻ con cánh tay thô đằng tiên tại đây cuối cùng một chút, cư nhiên cắt thành hai đoạn. Tiểu tức ra. Thi hình người sắc mặt đại biến, quỳ một gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn về phía vẫn như cũ đĩnh bạt mà đứng mộ ca. Xong rồi. Mộ ca nâng cầm lên, nhìn về phía chân trời, thanh âm nhẹ đạm nói. Phảng phất, kia chịu hình người căn bản không phải nàng giống nhau. Tiểu tức ra, 200 đằng tiên, một roi không ít. Đều nhịp thanh âm, trả lời nàng. Mộ ca chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nghìn nghịt bóng người đồng thời lùn đi vài phần, phần lưng đau nhức sớm đã lan tràn tới rồi toàn thân, làm nàng chết lặng. Một roi không ít. Cái này đáp án. Làm mộ ca khỏe miệng giơ lên đạm nhiên cười khẽ, trước mắt tối sầm, về phía sau đảo đi. Tiểu tức ra. Quy một gối xuống đất trung tướng sĩ thấy mộ ca thân mình một đảo, trong lòng hoảng hốt, cơ hồ đều phải đứng dậy nhằm phía đài cao. Chỉ là, có người so với bọn hắn càng mau. Lam quang chợt lóe, mộ hùng đã đứng ở trên đài cao, tiếp được mộ ca thân mình, không chút do dự đem trong tay đan dược nhét vào nàng trong miệng, càng là dùng nội lực vì nàng hóa dược. Lao tướng quân, xin cho tiểu tử trở thành tiểu tức gia thân vệ. Lao tướng quân, còn có ta. Còn có ta. Đàn hô tiếng động, làm Tần Cẩn Hạo chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn về phía bị đại tần tướng sĩ vây quanh ở trung gian mộ gia già trẻ, trong ánh mắt có chút ghen ghét, lạnh lùng mặt âm tình bất định. Mộ gia, mộ gia, mộ hùng, mộ khinh ca. Được rồi. Thân vệ việc, chờ ca nhi sau khi thương thế lành lại nghỉ, đều tan đi. Tôn Nhi có thể làm này đàn kiệt ngạo quân sĩ bội phục, mộ hùng là vui vẻ, nhưng giờ phút này hắn càng quan tâm mộ khinh ca thương thế. Giống. Ngừng. Trên bầu trời, đột nhiên truyền đến thú giống tiếng động, đánh gãy các tướng sĩ nhiệt tình. Mọi người sôi nổi nhìn phía chân trời, ngay cả mộ hùng cùng Tần Cẩn Hạo cũng không ngoại lệ. Bị mộ hùng hộ ở trong ngực mộ khinh ca, cũng không biết là bởi vì dược lực tác dụng, vẫn là bởi vì trên bầu trời tiếng hô mà mở hai mắt. Khí huyết suy yếu cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía sáng sủa phía chân trời. Đó là phía chân trời chung, từ xa tiệm gần xuất hiện mấy cái điểm đen, tựa hồ chính phá không mà đến. Là gió mạnh long báo. Mộ Hùng ánh mắt châm xuống. Khi nói chuyện, kia điểm đen lại gần vài phần, cũng làm trên mặt đất mọi người xem đến càng thêm rõ ràng. Gió mạnh long báo. Mộ Ca tầm mắt có chút chột dạ, lại cũng thấy kia chín chỉ hình thái quái dị manh thú, chính huyền huyễn lôi kéo một cái hoa lệ xe liễn nhảy lên không mà đến. Kia manh thú, có long đầu, lại trường báo thân. Toàn thân màu xanh lá, ẩn ẩn có thể thấy được kim sắc đồ đằng, thần bí mà cao quý. Ở phần lưng, còn tạo ra mấy phó mỏng như cánh ve thịt cánh, vô dưới, mang theo vô số phong toàn. Bước trên mây mà đến lợi chào hạ, càng là dòng khí kích động, bán ra một bước, lại đã ở ngoài trượng. Báo đuôi dữ thợn, mọc đầy gai ngược, tùy ý ném qua chỗ, có thể thấy được không gian vết dạng, sôi sụp cơ bắp, tràn ngập thô bạo lực lượng. Cùng long báo so sánh với, kia xe liên có vẻ muốn điệu thấp rất nhiều. Toàn thân huyền sắc phiếm kim, đồng dạng có dữ tợn thú đầu làm trang trí, màu đen màn che đem xe liễn bên trong ngăn trở, khó gặp mảy may. Là 6 cánh gió mạnh long báo. Có thể sử dụng 6 cánh gió mạnh long báo kéo liễn, toàn bộ Lâm Xuyên đại lục chỉ có một người. Tần Cẩn Hạo mang theo chính mình thân vệ, đã đứng ở quân doanh đất trống phía trên, cùng mọi người cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời khách không mời mà đến, trong mắt hắn tràn ngập kích động cùng cuồng nhiệt, còn có che giấu sâu đậm thèm nhỏ dãi. Nếu có một ngày hắn có thể ngồi ở kia vương liễn phía trên. Thánh Nguyên Đế Quốc, cùng hoàng sóng vai Thánh Vương bệ hạ. Mộ Hùng khiếp sợ lẩm bẩm nói. Thánh Nguyên Đế Quốc, cùng hoàng sóng vai. Thánh Vương. Mỗi một cái từ ngữ, đối với Mộ Ca tới nói đều là xa lạ. Ở nàng nghi hoặc chi gian, nàng bốn phía người, tính cả Mộ Hùng cùng Tần Cẩn Hạo ở bên trong, đều quỳ một gối đi xuống, đối với trên bầu trời lai khách cùng bái. Cung nên Thánh Vương bệ hạ thánh giá. Suy yếu Mộ Ca dựa ở Mộ Hùng trên người, mặc dù không muốn người lùn một đầu, lại cũng thân bất do kỷ. Gió mạnh long báo ngừng ở quân doanh trên không, nhìn xuống mặt đất mọi người. Phong bế xe liễn, đột nhiên truyền đến một cái là Mộ Ca khởi nổi ra gà thanh âm, tiểu ca nhi, tới. 15 chương 15 tổ tôn đêm nói, một đêm khuya, quân trướng trong vòng. Mộ Hùng cùng Mộ Ca ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Sau một lúc lâu, Mộ Hùng mới ho nhẹ một tiếng, thật cẩn thận hỏi, ca nhi, ngươi cùng Thánh Vương bệ hạ nhận thức. Quỷ tai nhận thức cái kia rình coi cuồng. Mộ Ca ở trong lòng kịch liệt kháng nghị, lại không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Nàng nhưng không có quên người kia xuất hiện thời điểm, chính mình ra trên mặt xuất hiện cùng nhiệt. Không quen biết. Mộ Ca nhàn nhạt trả lời. Không quen biết. Mộ Hùng vẻ mặt không tin. Nếu là không quen biết, hắn như thế nào biết tên của ngươi? Còn cho ngươi ăn vào có thể làm ngươi lập tức sinh long hoạt hổ cực phẩm đan dược. Mộ Ca mặc. Nàng như thế nào biết tên kia phát cái gì thần kinh? Trước công chúng, cư nhiên dùng như vậy buồn nôn ghê tởm xưng hô kêu nàng. Sau đó ở thần sắc các một mọi người nhìn chăm chú hạ, từ xe liền bắn ra một cái phiếm ánh sáng tím đan dược, rơi vào nàng trong miệng. Kia đan dược vào miệng là tan, làm nàng tưởng phun đều phun không ra. Ngay sau đó, nàng thương thế liền bắt đầu kinh người biến hóa, những cái đó huyết nhục mơ hồ giữ tận miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó, lại ở nàng khiếp sợ chung, ngự không kinh người chết không thôi tung ra một câu ái muội nói. Hảo hảo chiếu cô chính mình, nếu là lại bị thương, ta chính là sẽ đau lòng. Đau lòng, đau lòng ngươi muội a. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao. Cuối cùng, lại ban ân đối những người khác nói câu, ngẫu nhiên đi ngang qua Tần Quốc, thấy phong cảnh vừa lúc, liền lưu lại chút thời điểm. Nghe nói, lạc đều mẫu đơn không tồi, ngày khác sẽ đi mộ phủ làm khách. Lúc sau, liền không mang theo một đám mây phiêu nhiên mà đi. Từ đầu đến cuối, hắn kia khuynh thế phong hoa, cũng không trước mặt người khác bại lộ liếc mắt một cái. Thánh Vương bệ hạ nói sẽ tới mộ phủ, cũng không biết thật giả. Mộ Hùng như suy tư gì lẩm bẩm lầu bầu. Mộ Ca khỏe miệng vừa kéo, nàng nhưng thật ra cảm thấy, tên kia trước khi đi ném xuống những lời này là nói cho Tần Cẩn Hạo nghe. Mộ gia ở Tần Quốc địa vị, Mộ Khinh Ca đã đối nàng nói không ít. Lần này cùng Mộ Hùng gặp nhau, còn có kia Duệ Vương biểu hiện, cũng làm nàng đoán ra vài phần. Nàng cảm giác, tên kia tựa hồ cũng biết Mộ gia ở Tần Quốc vi diệu địa vị, mới cố ý nói như vậy, làm cho Tần Quốc hoàng thất kiêng kỵ. Chính là, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thấy thế nào, hắn cũng không giống như là một cái thích xen vào việc người khác lạ người tốt. Mộ gia, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Ca nhi. Mộ Hùng thanh âm, đánh gãy Mộ Ca suy tư. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mộ Hùng, người sau một cái bạo lật rơi xuống, gọi đến nàng cái chán đỏ lên. Suy nghĩ cái gì? Ra ra nói chuyện cũng thất thần. Mộ Ca ăn đau xoa xoa bị gõ cái chán, trả lời nói, không có gì. Kia vừa rồi ra ra lời nói, ngươi nghe thấy không? Mộ Hùng ra vẻ tức giận nói. Không. Mộ Ca thành thật trả lời. Này đơn giản thô bạo trả lời, làm Mộ Hùng tức khắc không có tính tình, chỉ phải nhận mệnh một lần nữa nói, nếu là Thánh Vương bệ hạ đối với ngươi thật sự ưu ái có thêm, ngươi không ngại bắt lấy cơ hội này. Ngươi không thể tu luyện, nhưng nếu là có thể được đến trong quân ủng hộ, lại có Thánh Vương bệ hạ vì chỗ dựa, mặc dù có một ngày ra ra không còn nữa, cũng sẽ không có ai dám khi dễ ngươi. Ách! Mộ Ca sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Hùng đánh chính là cái này chủ ý. Kiếp trước, nàng thói quen dựa vào chính mình. Kiếp này, Mộ Hùng lại nơi trốn vì nàng như hoa, vì nàng suy xét, làm nàng nguyên bản cứng rắn tâm, bắt đầu nổi lên biến hóa. Không có đi tiếp Mộ Hùng nói, Mộ Ca hỏi ra một cái khác nàng quan tâm vấn đề, Thánh Vương rốt cuộc là người nào? Vì cái gì đại gia giống như đều thực sợ hai hắn dường như? Mộ Hùng thở dài, bàn tay to xoa xoa Mộ Ca phát đỉnh, vì nàng giải thích, Thánh Vương bệ hạ, là Lâm Xuyên trên đại lục duy nhất một cái nhất đẳng đế quốc quân chủ. Truyền thuyết, Thánh Nguyên đế quốc khai sáng chi sơ, hắn liền tồn tại. Hiện giờ, ngàn năm đã qua, Thánh Nguyên đế quốc hoàng đế thay đổi mặc cho lại mặc cho, này Thánh Vương bệ hạ lại trước sau là một người. Hắn không phải quân vương, lại càng sâu quân vương. Mặc dù là Thánh Nguyên đế quốc hoàng đế cũng không dám đối hắn nghịch. 16 chương 16 tổ tôn đêm nói, 2. Tồn tại ngàn năm. Kia chẳng phải là một cái ngàn năm bất tử lao yêu quái. Mộ Ca giật mình nói. Trong đầu, thật sự vô pháp đem kia có được huynh thế dung mạo trích tiên nhân vật cùng ngàn năm lao yêu liên hệ lên. Ngươi như vậy giật mình làm gì? Mộ Hùng lại muốn gõ Mộ Ca đầu, lại bị người sau nhanh nhẹn tránh thoát. Bất quá, ngươi không thể tu luyện, đối này đó không quá hiểu biết cũng là hẳn là. Mộ Hùng hướng tới nói, Lâm Xuyên đại lục tu luyện phương pháp lấy thất sắc phân chia, điểm này ngươi là biết đến. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, xích cảnh thấp nhất, tím cảnh mạnh nhất. Nói như vậy, chỉ cần không phải phế tài, đều có thể nhẹ nhàng tiến vào xích cảnh. Hơi có chút thiên phú, liền có thể tiếp tục đột phá, mà thiên phú kém, cũng chỉ có thể ở xích cảnh bồi hồi. Mộ Hùng nói, âm thầm lại chú ý Tôn Nhi biểu tình, thấy hắn không có lộ ra suy sút chi sắc mới tiếp tục nói, càng là tới gần tím cảnh, càng là khó tu luyện. Theo ta được biết, chúng ta Tần Quốc còn có phụ cận Đồ Quốc, Ngũ Quốc, Ba Quốc, có thể thượng tím cảnh cao thủ. Thêm lên 10 cái đầu ngón tay đều có thể số xong. Thần quốc, cũng chỉ có một vị hoàng thất cung phụng bước vào tím cảnh sơ giai. Nhiên, một khi tiến vào tím cảnh, người thọ mệnh sẽ bạo trướng mấy lần. Người bình thường có thể sống 100 nhị tam, kia tím cảnh cao thủ liền có thể sống 8-900 tuổi. Nếu là tím cảnh đỉnh, sống đến thiên tuế càng là không có một chút vấn đề, dung nhan càng là có thể vĩnh trú thanh xuân. Như vậy nói, kia Thánh Vương nhất định là một vị tím cảnh đỉnh cao thủ lạc. Mộ Ca đầu ngón tay xoa xoa cằm, như suy tư gì nói. Hồi tưởng mới gặp khi, gia hỏa kia mang cho nàng chấn động, thật là một cái siêu cấp cao thủ. Chỉ sợ, Lam cảnh cao giai tổ phụ, đối thượng hắn kia hai cái thuộc hạ trong đó một cái, đều không phải đối thủ. Đồng thời, Mộ Ca cũng minh bạch, một cái Lam cảnh cao giai, lại bị quân đội ủng hộ người, đối với Tần Quốc Hoàng thất tới nói ý nghĩa cái gì. Trước mắt, Mộ phủ nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng ám ngầm lại có đếm không hết gợn sóng. Mộ Hùng gật gật đầu, Thánh Vương điện hạ là tím cảnh đỉnh cao thủ, đây là không thể nghi ngờ. Thậm chí, ta hoài nghi hắn lao nhân ra sớm đã siêu việt tím cảnh đỉnh. Phải biết rằng, sáu cánh gió mạnh long báo, căn bản là không thuộc về này phiến đại lục. Chúng ta sở dĩ nhận thức, đúng là bởi vì Thánh Vương điện hạ hắn lao nhân ra. Mộ Hùng một ngụm một cái lao nhân ra. Nghe được Mộ Ca khỏe miệng manh chịu. Ra ra, vì sao ta không thể tu luyện? Đột nhiên, Mộ Ca chuyện vừa chuyển, đem nói chuyện lôi trở lại tự thân. Mộ Hùng sửng sốt, thần sắc tức khắc cảm đạm. Lại cường trang miệng cười, đối Mộ Ca an ủi nói, không quan hệ, ca nhi mặc dù không thể tu luyện, cũng là ta Mộ phủ tiểu tức ra, tương lai vĩnh ninh công. Ra ra, Mộ Ca nhíu mày, nàng đều không phải là muốn nghe những lời này, mà là muốn tìm xuất từ thân không thể tu luyện nguyên nhân. Chính là, Mộ Hùng lại không muốn tiếp tục đàm luận cái này đề tài, chỉ là vô vô nàng đầu vai nói, ca nhi, có một số việc là chú định. Coi như là ông trời đối ra ra giết chóc cả đời trừng phạt đi. Mộ ca mặc. Đúng rồi, Hà gia kia hôn trướng đồ vật, ta đem hắn cột vào trong phủ. Lần này nếu không phải hắn ở ngươi trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng sẽ không mạo hiểm hành sự. Trở về lúc sau, ngươi cứ việc hết giận, nhưng không thể giết hắn. Mộ Hùng đột nhiên nói. Mộ ca sửng sốt, không có nói tiếp. Không cần giải thích, nàng liền biết này họ Hà người, chính là xúi dục kích nàng tới mặt trời lặn cánh đồng hoang vu người. Nguyên bản, nàng là tính toán sau khi trở về, tự mình báo thủ, lại không nghĩ Mộ Hùng cư nhiên đem hắn trói lại. Ca nhi, lần này việc, Gia Gia thực thương tâm, nhưng hôm nay quyết định của ngươi, lại làm Gia Gia cảm thấy thực kiêu ngạo. Kinh này một chuyện, ngươi trưởng thành. Hảo, sớm chút nghỉ ngơi. Sau khi trở về, thiếu cùng Duệ Vương lui tới, chúng ta Mộ gia khinh thường quấn vào hoàng thất dơ bẩn sự chung. Nói xong, Mộ Hùng liền đứng dậy đi ra lều trại, lưu lại Mộ ca một người. Mộ Hùng vừa đi, Mộ khinh ca hồn phách liền hiện hiện ra. Trên thực tế, từ đầu đến cuối nàng đều ở Mộ ca bên người, chỉ là như nàng lời nói, trừ bỏ Mộ ca, người khác nhìn không thấy nàng thôi. Ngươi so với ta càng như là Mộ gia người. Mộ khinh ca ngóng nhìn Mộ Hùng rời đi phương hướng, thấp giọng nói. Nàng không thể không thừa nhận, ở Mộ ca thản nhiên chịu hình, còn chủ động thêm hình, an ủi anh linh thời điểm, nàng bị chấn động. Đương nàng nhìn đến Gia Gia trong mắt vui mừng khi, nàng mới hiểu được chính mình trước kia hành động, sai đến có bao nhiêu thái quá. Mộ gia người thừa kế, tuyệt không phải một cái kiêu ngạo hương ngạnh ăn chơi chắc táng, mà là một cái đỉnh thiên lập địa, cứng cỏi bất khuất người. Chẳng sợ, nàng không thể tu luyện, chú định phế tài. Lão gia tử không biết ngươi thân phận thật sự. Mộ ca không có đi tiếp Mộ khinh ca nói, mà là nhướng mày nói. Mộ khinh ca trầm mặc một hồi, mới nói, Gia Gia vẫn luôn cho rằng ta là Mộ gia nam tôn. 17 chương 17 sát không được hảo. Có lẽ, trên đời này, biết ngươi là nữ nhi thân người, cũng chỉ có ngươi một người. Mộ khinh ca đột nhiên nói. Mộ ca nhướng mày ngước mắt, tựa hồ đang chờ đợi nàng kế tiếp nói. Nhưng trong lòng lại ở chửi thầm, sai, còn có kia đáng chết rình coi cuồng. Hắn xuất hiện là lúc, đúng là huyễn khí chữa trị thời điểm, hơn nữa chính mình đang ở rửa sạch trên người dơ bẩn, cái gì tiện nghi còn không bị hắn xem hết đi. Cũng may, hiện giờ này tiểu thân thể cũng không có gì nhưng xem, hơn nữa có áo lót bọc thân, cũng coi như không thượng ăn cái gì lỗ nặng. Hiện giờ, ta chỉ nhớ rõ, ở ta ngây thơ là lúc, mẫu thân đã nói với ta, nếu là muốn Gia Gia vui vẻ, làm Mộ phủ bình an, liền không thể gỡ xuống khuyên hai. Mộ khinh ca rũ mắt nhẹ ngữ, tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong. Mộ ca im lặng. Nàng có lẽ có thể đoán ra trong đó vài phần mấu chốt. Mộ phủ ở Tần quốc địa vị vi diệu, Mộ Hùng quân công quá đáng, chiêu đến đế vương kiêng kỵ là khẳng định. Nếu là Mộ phủ không có Nam Đinh, hoàng đế tự nhiên có thể thuận lý thành trương thu hồi thừa kế tước vị, lại tàn nhẫn một chút, đem nàng chỉ cấp cái gì hoàng tử, thần không biết quỷ không hay như tầm ăn lên Mộ phủ, hư cấu Mộ Hùng. Nhưng, nếu Mộ phủ có người thừa kế, chẳng sợ lại vô dụng, đế vương đều không thể dễ dàng động Mộ phủ, ngược lại muốn cẩn thận xử lý tốt cùng Mộ phủ quan hệ. Mặc kệ âm thầm như thế nào, mặt ngoài thân cận lại là cần thiết phải làm. Nếu không, hàn không chỉ có là Tần quốc tướng sĩ chi tâm, cũng rét lệnh bá tánh chi tâm. Đây là lần thứ hai, Mộ ca đối thân thể này mẫu thân sinh ra tò mò. Rốt cuộc là một cái như thế nào nữ tử? Không chỉ có thể lấy ra huyết khí, còn có thể dùng chính mình thân sinh nữ nhi bày ra này bàn ván cờ. Mộ ca chuyến mắt, mắt lạnh tầm mắt dừng ở nửa trong suốt Mộ khinh ca trên người, ngươi giống như nói qua, Mộ phủ ngươi quan hệ huyết thống chỉ còn lại có Gia Gia cùng cô. Vậy ngươi cha mẹ đâu? Cha mẹ! Cái này từ, tựa hồ chạm vào Mộ khinh ca trong lòng cấm kỵ. Nàng trong mắt hiện lên một tia thống khổ, lúc sau mới chậm rãi nói, ta 4 tuổi năm ấy. Phụ thân chết trận. Mẫu thân không muốn tin tưởng việc này, độc thân đi chiến trường tìm phụ thân, lúc sau vô tin tức. Mẫu thân là bé gái mồ côi, cùng phụ thân ở rèn luyện chung quen biết, nàng rời đi sau, Gia Gia cũng từng phái người đi tìm, cuối cùng lại không có bất luận cái gì tin tức. 4 tuổi. Hiện giờ, Mộ khinh ca đã 15 tuổi. 11 năm không có bất luận cái gì tin tức, chỉ sợ. Mộ ca không tiếng động nhìn về phía Mộ khinh ca. tựa hồ bắt đầu có chút hiểu biết người sau tồn tại thời điểm, những cái đó cực đoan cách làm. Một cái vài tuổi hài tử, một mình cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Từ nhỏ, liền lưng đeo trầm trọng gia tộc tay mải. Mộ Khinh Ca đều không phải là cùng chính mình giống nhau có người trưởng thành tư duy, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình đi hoàn thành mẫu thân lưu lại sứ mệnh. Đáng tiếc, nàng cố tình là cái phế tài, không thể tu luyện, các loại áp lực dưới, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể dùng ăn chơi trác táng chi danh, làm mọi người vẫn như cũ nhớ rõ Tần Quốc mộ phủ. Một người một hồn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, vẫn là Mộ Ca đánh vỡ trầm mặc. Nói kia họ Hà sự. Mộ Ca đôi tay lót ở sau đầu, hướng phía sau cái đệm nằm đi, hai tròng mắt nhìn phía trướng đỉnh. Nói, Mộ Khinh Ca trong mắt ngưng tụ ra nùng liệt sát y âm lánh thanh âm cắn răng nói ra một cái tên, Di Thành. Di Thành đúng không? Mộ Ca ánh mắt lưu động, đen tối khó hiểu. Lấy lão gia tử tính tình, có người tính kế bảo bối của hắn tôn tử, Mộ gia độc đinh, còn gián tiếp hại chết 500 thân vệ, chỉ sợ không cần ngươi nói cái gì, đều sẽ đem người nọ bầm thây vạn đoạn. Vì sao, hắn lại nói cho ta, không thể giết hắn. Mộ Khinh Ca con ngươi tối sầm lại, bởi vì, Hà gia là Duệ Vương nhất phái. Di Thánh bất tử, ngươi muốn như thế nào, Hà gia đều sẽ không nói nửa câu. Một khi đã chết, Hà gia liền sẽ thừa cơ chèn ép Mộ gia, mặt trên vị kia, nói không chừng sẽ mượn này thu hồi gia gia trong tay một bộ phận binh quyền. Mộ gia cũng không cuốn vào hoàng tử phân tranh, lại bởi vì ta khiến cho Mộ phủ cùng Duệ Vương phủ gái muội không rõ. Hiện giờ hoàng thượng tuổi già, các hoàng tử ngao ngoe dục dịch, gia gia không hy vọng ở ngay lúc này cuốn vào trong đó. Cho nên, hắn không cho ngươi sát gì thành, rồi lại làm ngươi cùng Duệ Vương bảo trì khoảng cách. Ngươi nhưng thật ra trong lòng minh bạch. Mộ Ca cười lạnh nói một câu. Thừa châm trọng, lại tựa nói móc. Chính là, Mộ Khinh Ca lại không có đáp lời, mà là lâm vào chính mình suy nghĩ. Nhìn đến nàng bộ dáng kia, Mộ Ca liền đoán được nàng trong lòng vẫn là đối kia Duệ Vương không tha. Không có lại tiếp tục nói chuyện với nhau, Mộ Ca ở trong lòng chính mình tính toán. Di Thanh việc, tuyệt đối không ngừng một cái hung thủ. Kia Duệ Vương. Lần này hắn đi theo Mộ lao gia tử cùng nhau lại đây, chỉ sợ trừ bỏ chính mắt xác định một chút Mộ Khinh Ca chết sống ở ngoài, chính là vì kia Dì Thành đi. Muốn từ Mộ phủ vớt ra Dì Thành. Mộ Ca khỏe miệng đột nhiên dâng lên một mặt tà tứ tươi cười, thanh thấu trong ánh mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm. Kia cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Sắc không được sao. Không quan hệ, lưu chưa chậm dai chơi. Mộ Ca tươi cười chung nhiều vài phần tàn nhẫn. Nàng sẽ làm dám trêu chọc nàng người rõ ràng cảm nhận được, cái gì kêu sống không bằng chết. Một cái tiện mệnh, sao để đến quá Mộ gia 500 anh liệt. 18 chương 18 Mộ phủ không gian mở ra, 1. Sốc này gần 10 ngày, Mộ Ca cuối cùng là đi theo Mộ Hùng về tới Tần Quốc Đô Thành, Lạc Đều. Vào thanh ngựa, bất quá 10 thất. Trước hết khai đạo, là Mộ Hùng hai gã cận vệ. Tổ tôn hai người từng người cưỡi ngựa, đi ở đội ngũ trung gian. Tiến đến tìm kiếm Mộ Khinh Ca quân đội, sớm tại trở về là lúc, liền hồi đại doanh phục mệnh. Mà Duệ Vương Tần Cẩn Hạo, cũng sắp tới đem vào thành là lúc, trước tiên rời đi. Chỉ để lại một câu, nói ngày khác lại tới cửa thăm Mộ Khinh Ca, càng sẽ chuẩn bị một ít tiểu ngoạn ý vì nàng an ủi. Kết quả là, nguyên bản gần ngàn người đội ngũ, liền chỉ còn lại có Mộ Hùng cùng Mộ Khinh Ca tổ tôn, còn có 8 gã mộ phủ thân vệ. Tiến vào Lạc Đều. Mộ Ca là lần đầu tiên cảm nhận được thế giới xa lạ này đô thành quy mô. Đi trước Lạc Đều mấy ngày nay, Mộ Ca đã minh bạch, nàng vị trí cái này Tần Quốc, bất quá là Lâm Xuyên trên đại lục đông đảo quốc gia trí nhất. Hơn nữa, cấp bậc là thấp nhất tam đẳng. Chứ không nói đều là tam đẳng quốc gia không ngừng 2-3 cái, riêng là ngẫm lại tam đẳng phía trên còn có nhị đẳng phía trên còn có nhất đẳng. Là có thể tưởng tượng này Tần Quốc Hoàng đế làm được cũng không phải thực thoải mái. Quốc gia cấp bậc chi phân, này đây tím kính cao thủ số lượng, còn có quốc gia tổng hợp thực lực tới tiến hành xếp hạng. Cấp bậc càng cao, thực lực càng cường, có khả năng hưởng thụ tài nguyên tự nhiên càng tốt. Trực quan điểm tôi nói, tam đẳng quốc gia tím kính cao thủ nhiều nhất 1-2 người, nhị đẳng quốc gia tắc nhiều đến 10 vị số. Đến nỗi Lâm Xuyên trên đại lục, duy nhất nhất đẳng đế quốc, Thánh Nguyên đế quốc, tím kính cao thủ số lượng không người biết được. Nhưng ngoại giới suy đoán thấp nhất cũng sẽ không dưới 100 người. Tím kính cao thủ thọ mệnh có thể đạt ngàn năm, sống được càng lâu, thực lực càng cường. Tương truyền, một cái tím kính cao thủ, toàn lực một kích dưới, có thể tiêu diệt một cái loại nhỏ thành trì. Bực này thực lực cách xa dưới, cũng khó trách, ngay cả Mộ Hùng như vậy xa trường lao tướng, nhìn thấy Thánh Nguyên Đế Quốc Thánh Vương tọa giá là lúc, sẽ biểu hiện ra cái loại này hèn mọn cùng cung bái. Thực lực. Mặc kệ ở cái gì thế giới sinh tồn, chú ý vẫn là thực lực. Yên lặng, Mộ Ca siết chặt chính mình nắm tay. Ca Nhi, về đến nhà sau, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, còn lại sự, chờ ngươi tính dưỡng hảo lại nói. Mộ Hùng thanh âm truyền đến, đánh gãy Mộ Ca suy nghĩ. Nàng chuyển mắt nhìn về phía cùng chính mình sóng vai mà đi ra ra, không tiếng động gật gật đầu. Nàng xác yêu cầu thời gian, đem thế giới này làm cho rõ ràng hơn chút. Đến nỗi bị trói ở mộ phủ gì thành. Mộ Hùng không nổi, Tần Cẩn Hạo không nổi, nàng càng sẽ không cấp. Mộ Ca khỏe miệng chợt lóe mà qua quỷ dị tươi cười, tầm mắt một lần nữa dừng ở này Tần Quốc đô thành phía trên. Ân, đường phố thức khoan. Tường thành rất cao, cửa hàng săn sát, tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường, đích sắc có thủ đô hùng vị khí phách. Chính là, vì mau ở nàng tả hữu đều là chút tránh như rắn giết ánh mắt. Thanh lanh ánh mắt nhàn nhạt từ tả hữu người đi đường trên người đảo qua, Mộ Ca không rõ nguyên do nhíu nhíu mày. Mộ gia tiểu tức gia đã trở lại. Thiên A. Nay tiểu bá vương mới ở lạc đều biến mất bao lâu. Ta ngày lành còn không có quá đủ, như thế nào liền đã trở lại. Hư, nhỏ giọng điểm. Ngại chính mình mệnh trường A. Đối. Bị này ác ma nghe thấy, lột một tầng da đều là nhẹ. Hoảng sợ cùng chán ghét ánh mắt, dừng ở Mộ Ca trên người, lệnh nàng cả người không được tự nhiên. Nàng quyến liếc mắt một cái bên người Mộ Hùng, sắc mặt quả nhiên rất kém cỏi. Phiết phiết miệng, Mộ Ca trong lòng chửi thầm, vừa rồi những cái đó điêu dân mê sảng nàng đều có thể nghe thấy, thân là Lam cảnh cao thủ Mộ Hùng lại như thế nào sẽ nghe không thấy. Ánh mắt từ Mộ Hùng trên người rời đi, dừng ở theo sát bên cạnh người Mộ Khinh Ca trên người, trong mắt hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ta chỉ là có mấy lần bên đường xử lý mấy cái dám đối với Mộ phủ bất kính người. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt giải thích. 19 chương 19 Mộ phủ không gian mở ra, 2. Mộ Ca rời đi tầm mắt, lười đến hỏi lại. Lạc đều là Tần Quốc đô thành. Này đây bên trong thành thành hình thức tiến hành quy hoạch. Cộng chia làm ngoại thành, nội thành, còn có hoàng thành. Nói ngắn gọn, ngoại thành là ba tánh sinh hoạt địa vực, cũng là chính yếu thương nghiệp phồn hoa mảnh đất. Nội thành, là thần tử nhóm cư trú nơi. Hoàng thành, tự nhiên đó là hoàng tộc người địa bàn. Hoàng thành bên trong, còn có hoàng cung. Chính là hoàng đế Lao Tử Hoa. Mộ phủ, tuy rằng bị phong tước Vĩnh Ninh Công, nhưng rốt cuộc không phải hoàng tộc, cho nên chỉ có thể ở tại nội thành. Nhưng, mộ phủ vị trí, lại thập phần tới gần hoàng thành, là nội thành bên trong tốt nhất đoạn đường. Chiếm địa càng là có thể nói mở mang, dựa theo Mộ Khinh Ca cách nói, nàng lớn lên sao đại, cũng chưa đem mộ phủ dạo xong quá. Đương nhiên, Mộ Ca cũng có thể lý giải vì, Mộ Khinh Ca chí không ở dạo biến mộ phủ, mà là bên ngoài nổi danh. Tóm lại, mộ phủ rất lớn. Sắc kiến thừa kế Vĩnh Ninh Công phủ đứng ở tầng tầng bậc thang dưới, thấy bia xuống ngựa. Mộ Ca nâng cằm lên, nhìn về phía nguy nga, túc mục đại môn. Mái cao trượng dư, hồng trụ đứng sừng sững, sơn đen đồng đinh, thú đầu môn hoàn. Đại môn tả hữu, còn có cửa hông. 7 tầng bậc thang, từng người lập dị thú pho tượng, uy vũ khí phách, túc sát lặng im. Ngưng đại môn, Mộ Ca tựa hồ cảm nhận được thanh thanh chống trận, xung phong liệu hảo, trong cơ thể nhiệt huyết không chịu khống chế bành bái lên. Nàng từng là một người quân nhân, hiện giờ mộ phủ cũng là quân nhân thế gia. Nàng tựa hồ tìm được rồi Mộ Ca cùng mộ phủ chi gian một cái cộng minh. Môn duyên phía trên, treo tam khối biển hiệu. Nhất thượng một khối, sơn son chữ vàng, viết, đó là phía trước Mộ Ca nỉ non xuất khẩu kia mấy chữ. Sắc kiến, phụng hoàng mệnh sở kiến, đây là vô số người muốn lại không chiếm được vinh quang. Hoàng gia ban tặng, đại biểu Mộ gia ở lạc đều các đại thế gia trung vinh sủng địa vị. Đệ nhị khối, sơn đen vì bản, chu sa vì mặc. Viết chính là hộ quốc Kim Ngô đại tướng quân phủ. Mấy chữ này ý cảnh mũi nhọn bén nhọn, phảng phất làm người thấy được thiết huyết chiến trường. Cuối cùng một khối, so với trước hai khối tới nói, thật sự là quá điệu thấp. Bất quá là bình thường tài chất biển hiệu, có khác mộ phủ hai chữ. Vào đi thôi, chẳng lẽ là rời nhà mấy ngày, liền nhận không ra gia môn. Mộ Hùng thấy Mộ Ca thân hình chưa động, liền vỗ vỗ nàng bả vai, thúc giục nàng vào phủ. Chi Vân Uyển. Mộ phủ chung, cảnh sắc nhất tuyệt đẹp, hoàn cảnh yên tĩnh nơi. Này đó là thuộc về mộ phủ tiểu chủ nhân Mộ Khinh Ca tư nhân sân. Mộ phủ nhân khẩu thưa thớt, lại là võ tướng xuất thân. Cho nên, vẫn chưa có nghiêm khắc nội ngoại viện chi phân. Trừ bỏ mộ ra mấy cái chủ tử ở từng người sân ngoại, đại đa số sân đều là ở vào hàng năm phong bế trạng thái. Nhưng, Mộ Khinh Ca đối ngoại thân phận dù sao cũng là cái nam nhân, cho nên nàng chỉ Vân Uyển cùng trong phủ nữ quyến sở trụ địa phương, cách xa nhau khá xa. Có thể nói như vậy, nếu không phải cố tình tương tìm, ở mộ phủ chung, nàng là rất khó cùng trong phủ nữ quyến gặp mặt. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca đối với chính mình giới tính mẫn cảm, còn có tính cách nguyên nhân, nàng trong viện nha hoàn, gã sai vật thiếu chi lại thiếu. Hầu hạ nàng cuộc sống hàng ngày cũng chỉ có hai cái bên người nha hoàn, ôn nhu như nước gấu hả, tiểu mị hoạt bát hoa nguyệt. Này hai cái nha đầu, cùng Mộ Khinh Ca tuổi giống nhau, mỗi ngày đem người sau hầu hạ hảo sau, không ở Mộ Khinh Ca trong phòng gác đêm. Tự nhiên, đây cũng là Mộ Khinh Ca yêu cầu. Này đối Mộ Ca tới nói, nhưng thật ra tỉnh rất nhiều sự. Trừ bỏ này hai người ở ngoài, Mộ Khinh Ca còn có một cái bồi nàng đọc sách gã sai vặt. Bất quá, nàng một cái ăn chơi chắc táng, đối văn chiếu chiếu thơ ca thật sự nhất không nổi hứng thú, sớm liền đem tên này đều mặc Dương thư đồng kiêm gã sai vặt tông cổ đến thư viện thế nàng đi học đi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt, đối Mộ Khinh Ca không xa lạ. Nhưng Mộ Ca đối với các nàng lại không quen thuộc. Ở Mộ Khinh Ca dưới sự trợ giúp, nàng nhanh chóng đuổi rồi hai người rời đi sau, liền một mình nhốt ở trong phòng, lấy cơ muốn nghỉ ngơi, không cho người quấy rầy. Trên thực tế, lại khoanh chân ngồi ở trên giường, tiến vào minh tưởng. Kiếp trước, nàng trừ bỏ một thân hung ác giết chết thủ đoạn ngoại, dựa vào chính là song hệ dị năng. Tu luyện dị năng, đề cao dị năng chính là dựa minh tưởng nhắc tới cao tinh thần lực. Giờ phút này, rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nàng cũng có thời gian hảo hảo xem nàng trong không gian còn lưu lại thứ gì. Kia chàng nhân vi nổ mạnh, không chỉ có làm nàng tan xương nát thịt, cũng làm ám hại nàng người giống nhau bị chết sạch sẽ. Chỉ sợ, người nọ sắp chết đều không thể tưởng được, nàng sẽ ngoan tuyệt đến như thế nông nỗi, lôi kéo hắn cùng nhau vào địa ngục. Cho tới bây giờ, Mộ Ca chỉ cần hợp lại mắt, là có thể nhìn đến người nọ cuối cùng khiếp sợ mà sợ hai ánh mắt. Lúc ấy, ở tiếng nổ mạnh chung, Mộ Ca phảng phất cảm nhận được chính mình không gian đã chịu lan đến, có lẽ là cùng chính mình tinh thần lực tán loạn có quan hệ. Trọng sinh lúc sau, nàng phát hiện lôi hệ dị năng còn ở. Không gian cũng như cũ tồn tại, trong lòng liền tồn hy vọng. Ngày đó, cự tuyệt tên kia đề nghị, trừ bỏ bởi vì nàng có nàng kiêu ngạo ở ngoài, cũng là vì nàng không gian. Nàng rõ ràng nhớ rõ, chính mình cuối cùng một lần nhiệm vụ là muốn ăn trộm cái gì. Mà lúc trước, nàng lại đem làm các quốc gia đều khát vọng được đến bảo bối, để vào nơi nào. Ca. Một tiếng rất nhỏ vang nhỏ, ở Mộ Ca trong đầu vang lên. Quen thuộc cảm giác. Làm nàng trong lòng phát ra kinh hỉ, khai. 20 chương 20 xuyên qua mà đến dược tề thoát thai hoàn cốt, 1. Không gian, là một cái thực trừu tượng đồ vật. Mộ Ca không gian, là một cái có 50 mét khối tả hữu phòng. Bất đồng chính là, căn phòng này không có môn cũng không có cửa sổ. Càng chuẩn xác chút nói, đây là từ Mộ Ca tinh thần lực xây dựng ra tới không gian. Có thể chữ vật, lại không thể nạp vào sinh mệnh. Lúc này, Mộ Ca nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi ở trên giường. Ý thức lại tiến vào chính mình trong không gian. 50 mét khối không gian, phiếm trong suốt ánh sáng, tựa như thủy tinh giống nhau. Bên trong giông tuyết, đã từng bị Mộ Ca cất chứa đồ vật đều theo nàng tử vong không thấy. Duy nhất tồn tại, đó là cái kia phiêu đãng ở không gian trung tâm một cái mật mã dương. Mật mã dương có chút đặc biệt, nhìn qua muốn so giống nhau càng kiên cố. Hơn nữa vương vức, tựa hồ là đặc chế. Ngay cả tài chất cũng là đặc thù kim loại. Mộ Ca ý thức vừa tiến vào không gian, đôi mắt liền định ở kia trôi nổi mật mã dương thượng. Thanh triệt trong con ngươi kích động chi sắc khó có thể che giấu. Cư nhiên còn ở, thật là thiên không vong ta. Mộ Ca kích động đến buột miệng thốt ra. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền tới đến mật mã dương trước. Không cần nàng như thế nào động tác, trôi nổi mật mã dương tự động chậm rãi rớt xuống, đi vào phương tiện nàng mở ra vị trí. Mộ Ca không có chú ý tới, lúc này nàng thông qua ý thức hư ảo thân mình, có chút nhẹ nhàng run rẩy. Nhất rõ ràng, chính là xanh nhạt đầu ngón tay, vài lần nắm chặt, lại vài lần buông ra. Thật sâu hít vào một hơi, Mộ Ca nỗ lực bình tĩnh hảo tâm tình. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Mật Mã Dương, lẩm bẩm, ngươi chính là ta duy nhất hy vọng, tranh đua điểm. Dứt lời, nàng thuần thục mở ra Mật Mã Dương, một trận trắng xóa khí lạnh từ Mật Mã Dương trung phiêu ra. Nguyên lai, này đặc chế Mật Mã Dương, vẫn là một cái nhiệt độ ổn định tồn trữ dương. Chi Vân Huyền ngoại, biết kêu to. Cửa phòng nhắm chặt trong tiểu viện, Ấu Hà cùng Hoa Dạng Trăng lẫn nhau liếc nhau, đều có chút lo lắng chuyển mắt nhìn về phía sau bế đến gắt gao cửa phòng, bên trong không có một tia động tĩnh. Tuy rằng Mộ Khinh Ca bên ngoài thanh danh cực kém, nhưng đối chính mình tỷ nữ lại là cực hảo. Cho nên, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đối Mộ Khinh Ca chủ tớ tình nhưng thật ra không có nửa điểm giả dối. Tiểu tước ra một hồi tới, liền phân phó không cần quấy rầy. Có phải hay không bị cái gì thương, không muốn chúng ta biết. Hoa Nguyệt lo lắng hỏi hướng so nàng hơn tháng Ấu Hà. Ấu Hà tính cách dịu ngoan, trầm ổn. Nghe được Hoa Nguyệt dò hỏi sau, đồng dạng lo lắng nhìn phía sau phòng liếc mắt một cái, nhấp môi lắc lắc đầu. Nếu tiểu tức ra thật là bị thương, lão công gia chỉ sợ đã sớm đem ngự y đi thỉnh về phủ. Nói vậy, lần này kiếp nạn, làm tiểu tức ra trong lòng khó chịu, mới tưởng một mình ngốc một hồi, chúng ta không cần quấy rầy hắn. Hoa Nguyệt gật đầu, khoe mắt hạ giọt lệ trí theo nàng động tác, cũng trở nên kiểu mị vài phần. Trong phòng, vẫn luôn nhắm chặt hai tròng mắt Mộ Ca, rốt cuộc chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng rũ mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía chính mình tay phải. Lúc đó, nàng trong tay còn trống không một vật. Lúc này, tay phải lại nhiều một chi hình trụ hình trong suốt ống nghiệm. Ống nghiệm, màu tím lam trong suốt chất lỏng chậm rãi lưu động, phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Mộ Ca chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, hai tròng mắt nhìn chằm chằm trong tay ống nghiệm dược tề, lầu bầu nói, gen cải tạo tề, thế giới kia nhất vượt thời đại sáng tạo. Được xưng 10mg liền có thể đem một cái ốm yếu chi khu, biến thành một cái có thể lên trời xuống đất siêu nhân. Hôm nay, ta liền tới thử xem ngươi rốt cuộc có hay không như vậy lợi hại. Có đáng giá hay không, người nọ lấy ngươi vì nhị, gạt ta nhập cục, muốn ta mệnh. Tiếng nói vừa dứt, Mộ Ca tay phải ngón cái bắn ra, mở ra ống nghiệm cái nắp. Không có chút nào do dự, nàng trực tiếp đem một chỉnh chi ống nghiệm, chừng 100mg lượng dược tề ngã vào trong miệng. 21 chương 21 xuyên qua mà đến dược tề thoát thai hoàn cốt, 2. Mộ Ca không biết chính mình thân thể là tình huống như thế nào, nhưng mỗi người đều nói nàng là phế tài chi khu. Sau lại nàng truy vấn Mộ Hùng, mới biết được, nàng trời sinh vô pháp ngưng tụ linh lực, cũng vô pháp tiến vào xích cảnh, một cái liền xích cảnh đều vào không được người, tự nhiên là phế vật, càng chưa nói tới cái gì tiến đến giai. Mà gen cải tạo tề, nói trắng ra là chính là cải tạo gen, kích phát gen trùng tiềm lực dược tề. Ở Mộ Ca thế giới kia, từng có rất nhiều học giả cho rằng, gen là đời đời tương truyền, vĩnh viễn sẽ không sửa đổi cấu thành. Nhưng, nhân loại gen, tự nhiên kích phát bất quá là tổng tiềm lực 1% không đến. Loại này tiềm lực khai phá tựa hồ là chú định, vô pháp sửa đổi. Căn cứ vào loại này giả thiết, mới có gen cải tạo tề nghiên cứu. Vì, chính là nhân vi kích phát gen tiềm lực, đồng thời tu bổ gen khuyết tật. Từ khách quan tới nói, cái này nghiên cứu là tốt. Một khi thành công, rất nhiều bệnh nặng người bệnh đem được đến trọng sinh. Chính là, lại cố tình có chút dã tâm ra theo dõi cái này nghiên cứu, muốn đầu nhập đến chiến tranh bên trong. Cũng bởi vậy, làm Mộ Ca có cơ hội đi đem nó trộm ra tới. Gen cải tạo tề, nguyên bản là muốn hiến cho quốc gia. Đáng tiếc, cuối cùng Mộ Ca đều không có cơ hội này. Nghiêm khắc tới nói, Mộ Ca trong không gian gen dược tề vẫn là thí nghiệm phẩm, đều không phải là 100% thành phẩm. Chỉ là, hiện giờ loại tình huống này, khiến cho nàng muốn dung nhập thế giới này, nếu không đoạn biến cường. Cái này hiểm, không thể không mạo. Thành công, có lẽ nàng có thể tiến hành thế giới này tu luyện. Thất bại, ai cũng không biết sẽ có cái gì hậu quả. Lo trước lo sau, do dự, nói trước nay đều không phải Mộ Ca. Cho nên, nàng không chút do dự uống xong chỉnh chi ống nghiệm. Người thường gấp 10 lần lượng. Hoặc là sống, hoặc là chết. Luận tàn nhẫn, Mộ Ca chưa bao giờ thua với người. Nhan nhạt, không có gì đặc biệt hương vị. Chỉ là có một loại dính dính cảm giác. Gen cải tạo tề chảy vào Mộ Ca trong cơ thể, nàng còn kịp làm ra một cái đơn giản đánh giá. Nô! Giang giác! Một tiếng giòn vang, Mộ Ca run rẩy tay rốt cuộc chảo không được không ống nghiệm, làm nó rơi trên mặt đất nát đầy đất. Trong cơ thể, như liệt hỏa bỏng cháy cảm giác, làm nàng nhịn không được kêu rên một tiếng. Thầm thì, cô, nhiệt, nóng quá. Cảm giác chính mình giống muốn nóng chảy giống nhau. Mộ ca đôi tay nắm chặt chính mình vào áo, thống khổ ngã xuống trên giường. Thân thể của nàng, nháy mắt biến thành màu đỏ tím sắc. Trong cơ thể phát ra giường như thủy khai thanh âm. Làn da thượng, cố lấy một đám bao, không ngừng du tẩu, đem nàng cả người căng đến giường như đất dẻo cao su không ngừng biến hình. Ân vô lực ngã vào trên giường mộ ca, chết cắn răng, không muốn phát ra thống khổ thanh âm. Nàng muốn biến cường, nhất định phải nếu có thể thừa nhận trở thành cường giả khảo nghiệm. Đại lượng mồ hôi từ mộ ca toàn thân da thịt chảy ra, trong cơ thể đại lượng sói mòn hơi nước, làm ướt nàng dưới thân đệm chăn. Mộ ca gắt gao nắm chặt góc chăn, dùng ý chí của mình lực khiêng. Nàng cảm giác, chính mình toàn thân xương cốt còn có huyết nhục đều bị ném vào một cái đại lò luyện, bị cực nóng nóng chảy, biến thành một bãi thủy. Mà kia quán thủy, lại bị cực nóng bốc hơi chút nào không dư thừa. Gen cải tạo tề. Loại này đau, tợt mờ có mấy người có thể thừa nhận. Mộ ca hoán hận từ răng phùng bài trừ những lời này. Nhưng nàng lại đã quên, nàng dùng đo là thường nhân gấp 10 lần. Như vậy, sở trải qua thống khổ tự nhiên cũng là thành tăng gấp bội thêm. Nay cũng không phải là một thêm nhất đẳng với nhị, đơn giản như vậy. Vênh báo, đem chính mình cấp đùa chết ở mộ cao ý thức lâm vào hắc ám thời điểm, nàng cho chính mình lần này hành động một cái đúng trọng tâm đánh giá. 22 chương 22 cô thăm mới gặp Bạch Liên. 1. Nguyệt lên cây sao, trì vân huyền trung, nhắm chặt cửa phòng, như cũ không có mở ra. Trong phòng, càng là không ra nửa điểm ánh nến. Đen tuyền, dường như không có người giống nhau. Trung tâm hai cái nha đầu, vẫn luôn chờ đợi ở ngoài cửa, mặc dù bốn phía không người, các nàng cũng không có làm cản ngôn ngữ. Hai người thường thường lo lắng nhìn lại liếc mắt một cái phía sau cửa phòng, lại thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, lẫn nhau an ủi. Lúc này, gió đêm hơi lạnh, đồng dạng không có ăn cơm hai người, đều cảm thấy chính mình trên người có chút lạnh lùng, không tự giác đều bế lên chính mình hai tay. Đột nhiên, uyển ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. Cái này làm cho hai cái nha đầu tức khắc cảnh giác lên, trao đổi một chút ánh mắt sau, hai người nhặt dai mà xuống, nên từ trước đến nay người. Còn chưa đi đến uyển môn, tay để đèn lồng quang liền thấu lại đây, quang ảnh đánh vào Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt trên người, mang đi các nàng trên người hắc ám, cũng xua tan nhẹ nhẹ hàn ý. Ánh nến bao phủ bên trong, đi tới một vị anh tư tác sảng, ăn mặc tiểu nữ kính trang, thân bọc nhuyễn giáp cao gầy nữ tử. Nàng minh diệm ngũ quan không chút phấn son, tóc dài cao thúc, phát đỉnh chỉ dùng một cái tinh xảo phát cô cố định, tóc dài phiêu phiêu, vì nàng bằng thêm vải phần tiêu sái phiêu dở. Ở nàng vòng eo, còn đeo một phen đoàn kiếm. Vỏ kiếm tinh xảo vô cùng, mặt trên được khảm đá quý ở ánh nến hạ, đen tối rực rỡ. Xem nàng giữa mày thần thái, thế nhưng cùng Mộ Khinh Ca có vài phần tương tự. Chỉ là, năm ấy kỷ, lại so với người sau đại đến quá nhiều. Trường tiểu thư, thấy rõ người tới, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt đồng thời quỳ xuống thi lễ. Đứng lên đi. Mộ Liên Dung đẩy ra bên người nha hoàn dẫn theo đèn lồng, đem quỳ xuống đất hai người xem ở trong mắt, ngữ khí bình tĩnh nói. Đúng vậy. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nghe lệnh đứng dậy. Lúc này, các nàng mới chú ý tới, ở mộ phủ trường tiểu thư phía sau, còn đi theo hai người, trong đó một người màu trắng váy lụa, và áo phiêu phiêu, nhìn thấy mà thường, lúc này, chính ngoan ngoãn đi theo Mộ Liên Dung phía sau. Dư lại người nọ, đó là người này bên người nha hoàn. Hoa Nguyệt trộm hướng Ấu Hà chớp chớp mắt, tựa hồ muốn nói, vị kia cư nhiên cũng tới. Ấu Hà lại dường như không có nhìn đến giống nhau, chỉ là rũ mắt mà đứng. Mộ Liên Dung vẫn chưa nhận thấy được hai cái nha đầu chi gian ánh mắt hố động, chỉ là mọi nơi đánh giá liếc mắt một cái, nhìn thấy đen như mực chỉ vân huyền sau, không khỏi nhíu mày, trời đã tối rồi, các ngươi như thế nào cũng không cầm đèn. Còn có, các ngươi tiểu tức ra đâu? Ấu Hà tiến lên một bước, hơi hơi không người, ngự khí nhu hòa nói, tiểu tức ra trở về lúc sau, liền nghỉ ngơi. Bọn nô tỳ sợ tiểu tức ra tỉnh lại sau có phân phó, liền vẫn luôn không dám đi xa, lúc này mới chậm trễ cầm đèn. Trương tiểu thư tới phía trước, chúng ta đang định cầm đèn lý. Mộ Liên Dung gật gật đầu, lại nhìn về phía hai người phía sau đen tuyền nhà ở, hỏi, kia tiểu tử thúi sau khi trở về, vẫn luôn ngủ đến bây giờ. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liên tục gật đầu. Các nàng cũng thực lo lắng, chỉ là không dám đi nhiễu tiểu tức ra thôi. Lúc này, kia bạch đi lìa phiêu phiêu, giống như tơ liếu dáng người đi vào mộ Liên Dung trước mặt, tựa quan tâm nói, Dung cô cô, mộ ca ca là từ chiến trường trở về, hiện giờ vẫn luôn hôn mê, chẳng lẽ là có cái gì không ổn. Ban đêm, ánh nến đen tối chỗ, nàng cặp kia đơn thuần đến giống như mai con đôi mắt có vẻ đặc biệt sáng ngời. Nàng này vừa nói, mộ Liên Dung mày tức khắc nhíu chặt lên, sắc bén trong ánh mắt cũng nhiễm một tầng lo lắng. Ấu Hà ngước mắt, trộm ngắm kia bạch đi lìa người liếc mắt một cái, lại rũ đi xuống, cái gì cũng chưa nói. Nhưng thật ra Hoa Nguyệt, khoe miệng nhẹ phiết, lại cũng bảo trì trầm mặc. Hai người đối này bạch đi thiếu nữ thái độ, tựa hồ cũng không như vậy hữu hảo. Ta đi vào nhìn một cái. Mộ Liên Dung hạ quyết tâm, liền đi nhanh hướng tới trong phòng đi đến. 23 chương 23 cô cô thăm mới gặp Bạch Liên, 2. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt liếc nhau, vội vàng đuổi kịp. Lẽ ra, các nàng là mộ khinh ca nha đầu, là muốn ngăn cản mộ Liên Dung như vậy xâm nhập, chẳng sợ đối phương là chính mình chủ tử thân cô cô. Nhưng, nghề hà các nàng cũng thực lo lắng chủ tử tình huống, liền cam chịu mộ phủ trưởng tiểu thư hành vi. Ở Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt phía sau, kia bạch đi lìa nữ tử trong mắt quan tâm biểu tình hóa thành đạm mạc, ngay sau đó lại biến thành lo lắng, mang theo nha hoàn bước nhanh đuổi kịp mọi người. Tiểu tử thúi, cấp cô mãi mãi mở cửa. Có nghe thấy không? Mộ Liên Dung đi vào nhắm chặt trước cửa phòng, liền nâng lên tay, đối với cánh cửa tàn nhẫn tập lên. Chính là, bên trong cánh cửa lại một chút đáp lại cũng không có. Cái này, mộ Liên Dung nội tâm lo lắng càng sâu. Lại tăng thêm ngữ khí, tiểu tử thúi, lại không mở cửa, tin hay không ta tấu đến ngươi mông nở hoa. Như cũ không có được đến đáp lại. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt hai cái nha đầu trong lòng cũng càng thêm bất an. Lẽ ra, liền tính tiểu tức ra ngủ đến chết lại, bị trường tiểu thư này một hồi nhiễu, cũng sẽ tỉnh. Hơn nữa, tiểu tước ra luôn luôn sợ hãi trường tiểu thư, nghe được trường tiểu thư thanh âm, chỉ sợ sẽ té ngã lộn nhào tiến đến mở cửa. Nhưng này sẽ, tiếng đập cửa đã kéo dài một hồi lâu, trong phòng lại không thấy động tĩnh. Bảo kiếm ra khỏi vỏ tiếng động vang lên. Càng thêm nôn nóng mộ Liên Dung, tựa hồ tính toán phá cửa mà vào. Chính là, liền ở mộ Liên Dung trong tay bảo kiếm, muốn đem môn bổ ra là lúc, nhắm chặt cửa phòng lại đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ kéo kẹt. Cái cửa, dần dần bị mở ra, lộ ra một cái mảnh khảnh thân ảnh. Dung cô cô, là mộ ca ca ra tới. Bạch y thiếu nữ gót sen nhẹ nhàng, nhanh chóng bắt lấy mộ Liên Dung giơ kiếm tay, nhu mị thanh thuần ngũ quan tràn đầy kích động. Kỳ thật, không cần nàng làm như thế, mộ Liên Dung kiếm cũng sẽ không huy đi xuống. Nàng liên đứng ở cửa, mộ khinh ca xuất hiện, cái thứ nhất thấy rõ ràng chính là nàng. Chỉ là, đối kia bạch đi thiếu nữ hành động, nàng cũng không nói gì thêm, chỉ là nhìn nàng một cái sau, liền thu hồi kiếm. Tiểu tức ra, ngài trên người quần áo như thế nào đều ướt. Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà kinh hỉ chạy đến mộ ca bên người, an ý canh giữ ở tả hữu. Người sau càng là thận trọng đã nhận ra mộ ca trên người khác thường. Lúc này, mộ ca trạng thái thật không tốt, cả người vô lực, màu da trắng bệ. Trên người quần áo sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, trở nên nhăn rún gió. Mà nàng sắc mặt cũng đẹp không đến nào đi. Nàng vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, ở gen cải tạo tề dưới tác dụng sống sót, liền nghe được đình thai nhức góc tiếng đập cửa, cái này làm cho nàng mỏi mệt tâm tình đốn sinh bực bội. Cho nên, dẫn tới nàng giờ phút này nhìn về phía trước mắt đầu sỏ gây tội ánh mắt thập phần không tốt. Mộ Liên Dung bị mộ ca mát lạnh chung mang theo hàn ý ánh mắt xem đến trong lòng nhảy dựng, nhất thời đã quên mở miệng. Mộ ra hai vị này chủ tử giằng co, không khí trở nên có chút quỷ dị. Cũng may, Ấu Hà phản ứng cực nhanh, vội đối mộ ca nói, tiểu tức ra, trường tiểu thư là tới xem ngài. Trường tiểu thư, cái này xưng hô ở mộ ca trong đầu dạo qua một vòng, mới đưa trước mắt người cùng trong đầu tin tức đối thượng hảo. Nguyên lai, nàng chính là mộ hùng tiểu nữ nhi, mộ khinh ca cô, cũng là tần quốc trong quân duy nhất nữ tướng. Đương nhiên, cái này nữ tướng, tần quốc hoàng đế càng nhiều là xem ở mộ hùng mặt mũi thượng cấp phong. Mộ Liên Dung vẫn chưa thượng quá chiến trường, chỉ là tham gia quá tần quốc cảnh nội vài lần diệt phỉ. Nhưng, dù vậy, cũng làm nàng so với giống nhau quý nữ tới nói, nhiều vài phần anh khí. Huống chi, nàng vốn chính là mộ gia người. Mộ gia người, mặc kệ nam nữ, trời sinh thuộc về chiến trường. Đã biết người tới thân phận, Mộ ca đáy mắt thần sắc đen tối chợt lóe, rũ mắt nói, lao cô lo lắng. Nhẹ ca chỉ là mấy ngày liền tới không có nghỉ ngơi tốt, có chút mệt mỏi thôi. Không có việc gì liền hảo. Ngươi xem ngươi này vừa rời nhà, không chỉ có ngươi ra ra cùng ta lo lắng ngươi, tình nguyện càng là mỗi ngày vì ngươi tụng kinh cầu nguyện, thế ngươi cầu phúc. Mộ Liên Dung đem phía trước mộ ca ánh mắt kia mang đến quỷ dị thu vào đáy lòng, đem biến mất ở nàng bên cạnh người bạch y thiếu nữ kéo ra tới. Này lại là vị nào? Mộ ca ánh mắt nhàn nhạt từ trên người nàng xẹt qua. Này mát lạnh như gió lạnh ánh mắt, làm bạch y thiếu nữ hai vai khẽ run lên, trong lòng đốn sinh mạc danh sợ hãi. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía trước mắt thanh tuyển tuyệt sắc thiếu niên lang, trong mắt có chút nghi hoặc. Mộ khinh ca tựa hồ có chút không giống nhau. Trước kia, hắn nhìn về phía chính mình ánh mắt tràn ngập âm chập cùng không mừng, nhưng vừa rồi, nàng lại cảm giác, hắn căn bản không đem chính mình để vào mắt, chính mình cùng chung quanh cây cối, hòn đá, cơ hồ không hề phân biệt. Nàng kêu Bạch Tịch Nguyệt, phụ thân từng ở trong quân vì Gia Gia phó tướng, 5 năm trước nhân cứu Gia Gia mà chết, mẫu thân cũng tuẫn tình mà đi, lưu lại nàng một cái bé gái mồ côi. Gia Gia lo lắng nàng không cha không mẹ chịu người khi dễ, liền đem nàng tiếp nhập trong phủ. Trong phủ người đều xưng nàng vì Bạch cô nương, cũng coi như là mộ phủ nửa cái chủ tử. Mộ khinh ca trong suốt thân ảnh bay tới mộ ca bên người, nhàn nhạt mở miệng. Nàng vẫn chưa nhiều xem Bạch Tịch Nguyệt liếc mắt một cái, ánh mắt càng nhiều sự dừng ở Mộ Liên Dung trên người, chỉ là đáng tiếc, người sau cảm thụ không đến thôi. Mộ ca trong lòng đột nhiên có chút kinh ngạc, hồi tưởng lên, mộ khinh ca mỗi lần hướng nàng giới thiệu người bên cạnh, đều là lấy một loại người đứng xem góc độ tới giới thiệu, vẫn chưa mang nhập cảm xúc cá nhân. Tựa hồ, hết thể đều từ nàng cái này tân tiếp nhận người tới kết luận. Nhướng mày, mộ ca trong lòng khen, nên nói ngươi là thông minh đâu. Vẫn là thông minh. Nếu mộ khinh ca gia nhập cảm xúc cá nhân, chỉ sợ sớm đã chọc đến nàng trong lòng sinh ghét, phất tay háo rời đi. Tiểu tử thúi, như thế nào không nói lời nào. Tịch Nguyệt như thế quan tâm ngươi, cũng không biết thú chút. Thấy mộ ca trầm mặc, mộ Liên Dung có chút hận sắt không thành thép nói. Mộ ca ngước mắt, có chút nghi hoặc. Nàng nên biết điều cái gì? 24 chương 24 Duệ Vương đến phủ nguyên lai là trà xanh. 1. Dung cô, Tịch Nguyệt vì mộ ca ca sở làm, đều là cam tâm tình nguyện. Mộ ca còn ở nghi hoặc mộ Liên Dung nói, liền nghe được Bạch Tịch Nguyệt thiện giải nhân ý giải vây. Không khỏi, nàng nhìn người sau liếc mắt một cái. Gặp phải mộ ca tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Bạch Tịch Nguyệt thế nhưng lộ ra một mặt thẹn thùng tới cười, xem đến người trước tức khắc sinh một tầng nổi da gà. Ách! Dường như thẹn thùng, Bạch Tịch Nguyệt không dám lại đi xem mộ ca, mà là xoay người đối mặt mộ Liên Dung nói, Dung cô, nếu mộ ca ca không có việc gì, Tịch Nguyệt liền đi về trước. Ngày mai, lại đến thăm mộ ca ca. Ân, cũng đúng. Ngươi một cái khuê trung thiếu nữ. Ban đêm cùng nam tử gặp mặt là có chút không ổn. Đi về trước nghỉ ngơi đi, ta còn muốn lại lưu một hồi. Mộ Liên Dung lý giải nói. Được đến mộ Liên Dung nói sau, Bạch Tịch Nguyệt nhu nhu túi người lúc sau, mới mang theo nha hoàn nhanh nhẹn rời đi. Chi thư đạt lý bộ dáng, chọc đến mộ Liên Dung vừa lòng gật đầu. Đãi Bạch Tịch Nguyệt rời khỏi sau, mộ Liên Dung mới đối ấu hà cùng Hoa Nguyệt nói, ta và các ngươi chủ tử có chút nói. Các ngươi trước tiên lui đi xuống chuẩn bị tắm gội cùng thức ăn đi. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt vẫn chưa lập tức rời đi, mà là nhìn mộ ca. Ở người sau khi gật đầu, hai người mới cúi người lui ra. Cô mời vào. Mộ ca nghiêng người, mời mộ Liên Dung vào nhà. Mộ Liên Dung vào phòng sau, phân phó mộ ca đóng cửa. Trong phòng, chỉ còn lại có nảy cô chất hai người. Mộ Liên Dung ngồi ở trong phòng ghế trên, lúc này, trong phòng ánh nến đã bị điểm. Cách lay động ánh nến, mộ Liên Dung ánh mắt phức tạp nhìn về phía mộ ca, giận này không tranh nói, nhẹ ca, lúc này đây ngươi vì sao như thế lô mãng? Ngươi là mộ gia duy nhất hương khói, nếu là ngươi xảy ra chuyện, mộ gia liền xong rồi. Ngày thường, ngươi như thế nào làm bậy, ta đều từ ngươi. Đơn giản là, ở lạc đều, mộ gia hộ chủ ngươi. Chính là, ngươi lại không nên tự mình rời đi lạc đều. Đem chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Chẳng lẽ ngươi không biết, tại đây tần quốc thổ địa thượng, có bao nhiêu người ước gì người chết ở bên ngoài sao? Nay một phen lời nói được lời nói sắc bén. Nhưng mộ ca lại cảm nhận được trong đó nồng đậm quan tâm. Mộ ca không có đáp lời, dường như ở tiếp thu Mộ Liên Dung gian dạy. Người sau thở dài, ánh mắt phức tạp phiêu hướng phương xa. Tức có thống khổ, cũng có thù hận. Thế nhân đều cho rằng 10 năm trước Mộ gia là bởi vì xui xẻo, mới liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng sự thật đâu? Bất quá là có người không chấp nhận được Mộ gia tiếp tục làm đại thôi. Năm đó, ngươi nhị thúc cùng mãi mãi ngoài ý muốn truy nhai mà chết, ta lại may mắn giữ được tánh mạng. Ngươi ra ra không thể không từ chiến trường trung bức ra trở về, lưu lại phụ thân ngươi một mình kháng địch. Chính là, không nghĩ tới ngươi ra ra chân trước mới vừa bước vào lạc đều, sau lưng liền truyền đến phụ thân ngươi chết trận sự. Chết trận? Hừ. Mộ Liên Dung đột nhiên cười lạnh, trong mắt sắc bén ánh mắt cơ hồ bị hận ý bao phủ, những cái đó bất quá là đám ô hợp, trong núi phỉ binh thôi. Phụ thân ngươi 13 tuổi liền chinh chiến xa trường, không một chiến bại ký lục, lại như thế nào bị một đám sơn phỉ đánh vỡ, còn vứt bỏ tánh mạng. Thậm chí liền thi thể đều tìm không thấy. Nguyên lai, Mộ gia còn có cái nhị gia. Nguyên lai, Mộ Khinh Ca phụ thân là như vậy chết. Mộ Ca ánh mắt đen tối khó hiểu, trong lòng đối Mộ gia tao ngộ có chút đồng tình. Qua cầu rút ván, công thành danh toại lúc sau, tàn sát công thần, thiên tử ghen tị. Những lời này, xem ra dùng ở bất luận cái gì thế giới đều thực thích hợp. Đột nhiên, Mộ Ca cảm thấy chính mình mu bàn tay thượng trầm xuống, một loại mềm mại mà ấm áp xúc cảm làm nàng nâng lên hai tròng mắt, đối thượng Mộ Liên Dung lo lắng ánh mắt. Nhẹ ca, ngươi ra ra già rồi. Ta chung quy là cái nữ nhi chi thân, về sau Mộ gia cũng chỉ dựa ngươi. Cô không mong ngươi có thể trở thành đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, chỉ cầu ngươi bình bình an an. Dứt lời, tay nàng rời đi Mộ Ca mu bàn tay, thế nàng đỡ đi bên thai tóc đen, dùng nhẹ đến gần như không thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm. Có lẽ, ngươi hiện giờ cái này tính nết, cũng mới có thể làm những người đó yên tâm. 25 chương 25 Duệ Vương đến phủ nguyên lai là trà xanh. 2. Mộ Liên Dung nói, làm Mộ Ca tựa hồ có chút minh bạch. Giống Mộ Hùng người như vậy, giống Mộ gia như vậy ra thế, có thể chịu đựng Mộ Khinh Ca bên ngoài làm sằng làm bậy, chỉ sợ là cực kỳ bất đắc dĩ. Bởi vì, bọn họ tình nguyện nhìn đến một cái mất hết Mộ gia thể diện ăn chơi chắc táng, cũng không muốn có một ngày nhìn đến Mộ Khinh Ca thi thể. Tại thế nhân trong mắt vinh quang khuynh quốc, quyền thế ngập trời Mộ phủ, cư nhiên như thế nghẹn khuất tồn tại. Mộ Ca trong lòng thăng ra một loại phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng phân biệt không ra loại này cảm xúc đến từ chính nàng bản thân, vẫn là đến từ chính Mộ Khinh Ca thân thể này. Còn có, Tịch Nguyệt đứa nhỏ này không tồi. Cô thấy nàng đối với ngươi nhưng thật ra một mảnh thiệt tình, tuy ngươi không thể cưới nàng vì chính thê, nhưng cho nàng một cái quý thiếp danh phận cũng là tốt. Ngươi hảo hảo ngẫm lại. Mộ Liên Dung lại đột nhiên tung ra một câu. Mộ Ca sửng sốt. Cái gì chính thê? Cái gì quý thiếp? Chẳng lẽ còn muốn nàng vì Mộ gia cưới vợ nạp tiếp, kéo dài hương khói? Dường như trời giáng thần lôi, vừa lúc bổ trúng Mộ Ca giống nhau. Nàng ở trong lòng giống giận, bảo làm không được a. Mộ Liên Dung vẫn chưa ở Trì Vân Uyển dừng lại bao lâu, ở hấu hà bưng tới đồ ăn sau liền rời đi. Mộ Ca ăn vài thứ, lại thông khoái tắm rửa một cái, thay đổi khô mát quần áo, còn chưa tới kịp đi cảm thụ thân thể hay không có biến hóa, liền nặng nề ngủ. Sáng sớm, Mộ Ca là ở Hoa Nguyệt sinh ra đã có sẵn kiểu mị trong thanh âm tỉnh lại. Hôn hôn trầm trầm ngồi ở ghế trên, tùy ý Hoa Nguyệt cùng Ấu Hà cho nàng mặc quần áo vấn tóc, Mộ Ca mệt mỏi đến liền đôi mắt đều không nghĩ mở. Tiểu tức ra, hôm nay liền mang này Thúy Ngọc điêu khắc lộng mai ngọc quan tốt không? Ấu Hà trong tay cầm lấy một cái điêu khắc tinh mỹ, còn được khảm đạm hồng đá quý phát quan, thấp giọng ngưỡng Mộ Ca dò hỏi. Mộ Ca hai tròng mắt mở một tia, quyến liếc mắt một cái Ấu Hà trong tay phát quan, nhàn nhạt nói, quá diễm tủ. Dứt lời, nàng tùy ý từ trên bàn bày biện phát quan chọn một cái ném nhập Ấu Hà trong tay, nhạ, cái này liền không tồi. Ấu Hà rũ mi vừa thấy, Mộ Ca lựa chọn chính là một cái bình phàm vô kỳ, không có bất luận cái gì tân trang cổ ngọc phát quan. Này phát quan, nàng thân là bên người đại nha hoàn, cư nhiên không nhớ rõ là khi nào tiến vào Trì Vân Uyển. Ấu Hà phùng phát quan. Đối Mộ Ca lựa chọn có chút kinh ngạc. Hoa Nguyệt đồng dạng nhìn về phía kia đỉnh giản dị tự nhiên phát quan, lanh mồm lanh miệng nói, tiểu tước gia mỗi lần đi gặp Duệ Vương, không phải đều phải tỉ mỉ trang điểm một phen sao. Này phát quan, cảm giác được Mộ Ca trong mắt chết xạ ra tới lanh mang, Ấu Hà vội trừng mắt nhìn Hoa Nguyệt liếc mắt một cái. Người sau phun ra lưới, túi đầu không dám nhiều lời nữa, chuyên tâm vuốt phẳng mộ ca quần áo thượng nếp ốn. Một lát sau, mộ ca ăn mặc một thân như ngọn lửa mãnh liệt màu đỏ áo gấm rời đi Trì Vân Uyển, phát đỉnh, đeo đúng là cái kia cùng dưới thân nùng liệt trang điểm không hợp nhau giản dị phát quan. Tiền viện, mộ phủ chính sảnh trung. Mộ Hùng Bồi tiến đến bái phòng Duệ Vương Tần Cẩn Hạo ngồi ở chủ vị thượng, phẩm trà tán gẫu. Tần Cẩn Hạo xuất hiện, vẫn chưa làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc, ở hắn hôm qua rời đi khi, cũng đã nói qua sẽ đến mộ phủ, chẳng qua không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thôi. Nếu không phải Tần Cẩn Hạo sáng tinh mơ tới chơi, chỉ sợ lúc này mộ ca còn ở trên giường thăm ngủ. Ở Hấu Hà cùng Hoa Nguyệt làm bạn hạ, mộ ca đi tới chính sảnh. Đang định tiến vào thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện, vốn không nên xuất hiện ở chỗ này Bạch Tịch Nguyệt, cư nhiên chính bạn ở Mộ Hùng cùng Tần Cẩn Hạo bên người, vì bọn họ pha trà dâng hương. Mộ ca nhướng mày, liền nghe được phía sau Hoa Nguyệt nói thầm thanh âm, này Bạch cô nương thật đúng là lợi hại, mỗi lần Duệ Vương tới phủ, đều sẽ như vậy xảo xuất hiện. Nghe thế câu nói, mộ ca ánh mắt không lưu dấu vết ở Bạch Tịch Nguyệt cùng Tần Cẩn Hạo trên người dạo qua một vòng. Ca nhi, nếu tới, làm gì đứng ở ngoài cửa? Mộ Hùng phát hiện đứng ở ngoài cửa mộ ca, vội ra tiếng kêu. Mộ ca cất bước mà nhập, chính là còn chưa đi đến mấy người bên người, liền nghe được một cái sợ hãi mà nhu nhược đến làm người muốn bảo hộ thanh âm nói, mộ ca ca tới, ta không phải cố ý xuất hiện ở Duệ Vương Điện Hạ trước mặt. Là ra ra gọi ta tới pha trà, chờ trà nấu hảo, ta liền rời đi. Nàng lời này âm rơi xuống, tức khắc làm tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người nàng. Cặp kia vai khe run, nhu nhược đáng thương bộ dáng, đủ để khiến cho sở hữu giống được sinh vật ý muốn bảo hộ. Đáng giận. Lần trước tiểu tức gia chẳng qua đã cảnh cáo nàng không được ở Duệ Vương trước mặt xuất hiện, lúc ấy còn khóc khóc tích tích nói nàng cùng Duệ Vương không có gì. Giờ phút này, thấy Lao Công gia cùng Duệ Vương ở đây, liền ra tới trang đáng thương. Hoa Nguyệt nói, làm mộ ca bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mộ khinh ca cùng này Bạch Tịch Nguyệt chi gian, còn có như vậy khúc chiết chuyện xưa. Đây là có chuyện gì? Duệ Vương nhắc tới Tịch Nguyệt trang nghệ, ta liền làm nàng lại đây. Mộ Hùng giải thích. Nhưng thật ra sự kiện trung tâm nhân vật, Duệ Vương Tần Cẩn Hạo không có nửa điểm tỏ vẻ, chỉ là hắn nhìn về phía Bạch Tịch Nguyệt kia mịt mờ thương tiếc ánh mắt vẫn chưa tránh được mộ ca sắc bén con ngươi. Mộ Hùng nói, làm Bạch Tịch Nguyệt càng thêm có vẻ vô tội lên. Mộ ca châm chọc nhìn nàng một cái, đối mộ Hùng liệt môi cười nói, ra ra, nhẹ ca giống như từ đầu đến cuối đều không có nói qua cái gì. Nói xong, nàng từ Bạch Tịch Nguyệt bên người đi ngang qua nhau, trực tiếp ngồi xuống mộ Hùng bên cạnh người không vị thượng. Bạch Tịch Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, đem đầu thấp đến càng sâu, không có người nhìn đến nàng cặp kia thanh triệt vô tội trong mắt, ẩn ẩn lưu động oán hận. Mới vừa ngồi xuống, mộ ca liền đối Tần Cẩn Hạo chọn môi cười nói, Duệ Vương tới xem ta, có tâm. Chỉ là, lúc này có phải hay không quá sớm chút? Tiếp theo, sóng mắt lưu chuyển, mang theo vài phần vui lùa nói, chẳng lẽ là đối ta mộ phủ trà hương quyến luyến không quên, cho nên mới đuổi cái đại sớm. Này mang theo vài phần ám chỉ cùng nhẹ chọn nói, làm Bạch Tịch Nguyệt buông xuống gương mặt đỏ lên, trong mắt mang theo vài phần chờ mong cùng thẹn thùng trộm ngắm mặt lạnh Tần Cẩn Hạo. Mộ Hùng trách cứ nói, ca nhi không thể nói bậy. Mộ ca bĩu môi, chỉ là trong ánh mắt nhiều vài phần nghiền ngẫm. Tần Cẩn Hạo trong mắt hiện lên tức giận, trên mặt lại xả ra một tia độ cung, bất quá là lần trước tới mộ phủ khi, ngẫu nhiên nhấm nháp Bạch cô nương trà nghệ, hôm nay nói chuyện phiếm khi cùng lão công gia nhắc tới thôi. Dừng một chút, hắn lại dùng mang theo sủng nịch cùng dung túng ngự khi nói, bổn vương đáp ứng nhẹ ca muốn đưa một ít ngoạn ý cho ngươi an ủi, chính là hôm qua hồi phủ lúc sau, đau khổ suy tư lại không thể tưởng được thích hợp lễ vật. Cho nên, hôm nay hạ chiều, liền cùng lão công gia cùng lại đây, chuẩn bị mời nhẹ ca ra phủ du ngoạn, nếu là gặp phải cái gì thích chi vật, chỉ lo mở miệng đó là. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có xem qua Bạch Tịch Nguyệt liếc mắt một cái, phảng phất người này căn bản không tồn tại giống nhau. Vẫn luôn âm thầm trộm chú ý Tần Cẩn Hạo Bạch Tịch Nguyệt, nghe thế phiên lời nói, trong ánh mắt khó nén thất vọng cùng ghen ghét. Thì ra là thế. Mộ ca cười cười, ánh mắt đột nhiên rơi xuống Bạch Tịch Nguyệt trên người, hỏi, Tịch Nguyệt muội muội cần phải cùng chúng ta cùng đi. 26 chương 26 lạc đều đệ nhất Mỹ, 1. Bỏ xe đi bộ, mộ ca vẫn chưa giống đã từng mộ khinh ca giống nhau, mang tề nhân mã, ương ngạnh lên phố. Lúc này đây, nàng thậm chí liền một cái gã sai vặt tùy tùng cũng chưa mang. Thấy hắn như thế, Tần Cẩn Hạo cũng chỉ mang theo một cái hộ vệ đi theo. Bị mời đồng hành Bạch Tịch Nguyệt, cũng này đây lụa mỏng che mặt, Bạch Y Lìa phiêu phiêu, nhìn thấy mà thường đi theo bọn họ hai người phía sau. Nàng bên người nữ tỷ, Lục Chi tắc nhắm mắt theo đuôi bảo hộ ở nàng tả hữu, giúp nàng ngăn trở bốn phía một ít trong tối ngoài sáng rình coi ánh mắt. Mộ Ca ánh mắt đảo qua Bạch Tịch Nguyệt kia giống như chấn kinh mai con bộ dáng, có chút khinh thường. Đem nàng mang ra tới, không chỉ có Mộ Hùng có chút không đồng ý, ngay cả nàng kia hai cái tiểu nha đầu trong mắt cũng tràn ngập không tán đồng. Nhưng là, nàng lại không có sửa miệng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn xem, nay Bạch Tịch Nguyệt cùng Tần Cẩn Hạo chi gian ở nàng quạt gió thêm tuổi dưới, sẽ phát sinh chút cái gì. Còn có, đêm qua Bạch Tịch Nguyệt ở nàng trước mặt còn lộ ra quan tâm, lo lắng bộ dáng, như thế nào hôm nay vừa thấy đến Tần Cẩn Hạo, một đôi mắt liền dường như đinh ở trên người hắn dường như. Cái này sống nhờ Mộ gia bé gái mồ côi, trong lòng rốt cuộc đánh cái gì bản tính như ý, đây là Mộ Ca sở tò mò. Không chỉ có Bạch Tịch Nguyệt, Tần Cẩn Hạo biểu hiện cũng có chút kỳ quái. Hắn kia lánh lánh băng băng bộ dáng, hình như là cái không gần nữ sắc gia hỏa. Nhưng, hắn rõ ràng đối Bạch Tịch Nguyệt lộ ra thương xót, rồi lại làm bộ thờ ơ. Tấm tắc, thật là chút dối trá người à, vô luận là Bạch Tịch Nguyệt, vẫn là Tần Cẩn Hạo, đều làm Mộ Ca trời sinh thích không nổi. Có lẽ, nàng tinh tỉnh, liền thích hợp những cái đó thẳng thắn, chân thành người. Lạc đều có 9 điều chính phố, xem như tuyến đường chính. Bởi vậy kéo dài không đếm được đường phố, giống như mạng nhện quay chung quanh nhất trung tâm hoàng cung. Chính trên đường, là lạc đều nhất phồn hoa đoạn đường. Rất nhiều có danh tiếng thương gia, đều ở chỗ này. Cho nên, chính phố cũng chính là trên địa cầu theo như lời thương nghiệp vòng, hơn nữa vẫn là xa hoa cái loại này. Người bình thường ra một năm thu vào, chỉ sợ còn chưa đủ chính trên đường một nhà tiểu lầu một bữa cơm tiền. Đi theo Tần Cẩn Hạo ra tới, đảo không phải Mộ Ca tham hắn cái gì lễ vật. Nàng chỉ là muốn làm rõ ràng, cái này cao cao tại thượng nam nhân, vì cái gì đối nàng như thế ăn nói nhỏ nhẹ. Hắn đối nàng loại này không giống người thường thái độ, cũng không phải là sẽ làm đã từng Mộ Khinh Ca trong lòng tạo nên gợn sóng sao. Mộ Ca hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía đi theo nàng trong suốt bóng dáng. Quả nhiên, nàng cặp mắt kia, ở ra mộ phủ lúc sau, liền vẫn luôn chăm chú vào Tần Cẩn Hạo trên người. Yên lặng lắc lắc đầu, Mộ Ca đối Mộ Khinh Ca xem người bản lĩnh, thật sự là không dám gật bừa. Đích xác, Tần Cẩn Hạo sinh đến quý khí 10 phần, lại dung mạo tuấn lãng, ngũ quan cương nghị, là khó được Mỹ Nam Tử. Hơn nữa vẫn là hoàng tử thân phận, mặc dù đương không thành hoàng, cũng là một cái vương. Như vậy nam tử, thực phù hợp thiếu nữ trong lòng hoàn mỹ hôn phu ảo tưởng. Chính là, người như vậy, lại như thế nào sẽ là nhi nữ tình trường người? Ít nhất, từ Mộ Ca cùng Tần Cẩn Hạo tiếp xúc này vài lần xuống dưới, mặc dù đối phương mặt lộ vẻ quan tâm, nàng như cũ không có từ hắn trong mắt nhìn ra ấm áp cùng thiệt tình. Hết thảy, bất quá là vì đạt tới mục đích diễn trò thôi. Yêu như vậy một người, chú định bất hạnh. Mộ Khinh Ca như thế, mặc dù là thái độ ái muội Bạch Tịch Nguyệt cũng là như thế. Tần Cẩn Hạo tâm vĩnh viễn sẽ không dừng lại ở một nữ nhân trên người. Như vậy nông cạn đạo lý, này những ngốc nữ nhân như thế nào liền xem không rõ đâu. Mộ Ca ở trong lòng chửi thầm. Nàng lại đã quên, cũng không phải mỗi người đều như nàng như vậy ngoài cuộc tỉnh táo. Nhẹ ca có thể tưởng tượng muốn cái gì, chúng ta tại đây trên đường hạt dạo thật có chút không tốt. Đột nhiên, Tần Cẩn Hạo dừng lại bước chân. Ngữ khí nhu hòa hỏi ngưỡng Mộ Ca. 27 chương 27 lạc đều đệ nhất Mỹ, 2. Mộ Ca bước chân đi theo một đốn, không rõ nguyên do nhìn hắn. Cái loại này ngây thơ ánh mắt, thanh triệt thấy đáy lại lộ ra hơi lạnh con người, mặc danh, làm Tần Cẩn Hạo trong lòng nhảy dựng, ngay ngắn trật tự tim đập đột nhiên rối loạn một phách. Tựa hồ, trước mắt này Trương Tổng hội đối hắn lộ ra si mê mặt cũng không phải như vậy chán ghét. Có cái gì không tốt? Mộ Ca khó hiểu hỏi. Dạo cái phố mà thôi, nàng là lớn lên ảnh hưởng bộ mặt thành phố, vẫn là Tần Quốc pháp luật quy định nàng mộ phủ tiểu tức ra không thể ở ban ngày ban mặt hạ dạo đường cái. Mộ Ca hỏi lại, làm Tần Cẩn Hạo hoàn hồn. Hắn không có lập tức trả lời nàng lời nói, mà là hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối chính mình vừa rồi mất khống chế khó hiểu, hơn nữa không vui. Thấy Duệ Vương trầm mặc, Bạch Tịch Nguyệt con ngươi vừa chuyển, tiến lên vài bước tới gần hai người, đối Mộ Ca nói, mộ ca ca chính là không nhớ rõ ngươi tại đây lạc đều thanh danh. Thanh danh. Mộ ca ánh mắt lưu chuyển đến Bạch Tịch Nguyệt trên người, đôi lông mày mang theo châm biếm nói, ta thanh danh. Là kiêu ngạo ương ngạnh, vẫn là khinh thiện sợ ác. Hay là tính tình quái đản, dễ giận táo bạo. Cũng hoặc là, ta thích nam nhân. Nói đến mặt sau mộ ca tầm mắt như có như không rơi xuống Tần Cẩn Hạo trên người. Mộ ca ca như thế nào nói như vậy chính mình. Bạch Tịch Nguyệt giật mình lấy tay che miệng, trong mắt nhanh chóng tích đầy một tầng đám xương. Dường như mộ ca trong miệng miêu tả người là nàng giống nhau. Tần Cẩn Hạo càng là ở mộ ca cuối cùng kia liếc mắt một cái khi, cả người cứng đờ một chút, lãnh ngạnh mặt bộ đường cong hiện lên một tia tức giận. Chỉ là, hắn che giấu đến quá hảo, không có tiếp thu quá nghiêm khắc cách huấn luyện người căn bản khó có thể phát hiện nửa phần. Nhẹ ca lại nói mê sảng. Người ta chi gian huynh đệ tình nghĩa, lại há là người ngoài có thể sáng tỏ. Đừng làm cho một ít đồn đãi vớ vẩn hỏng rồi tâm tình. Tần Cẩn Hạo cố nén ghê tởm cảm giác cười nói. Hắn lời này, nhìn như hết sức bình thường. Nhưng là, nếu là tinh tế dư vị, lại có thể làm người ruột gan đứt từng khúc. Cũng may, nàng không phải hàng nguyên gốc, sẽ không bởi vì hắn này phiên nhìn như giải vây nói, mà âm thầm thương tâm. Chỉ là đáng thương bên người kia một sợi si tâm cô hồn. Đúng vậy. Mộ ca ca, Tịch Nguyệt vừa rồi nói cũng không phải là những cái đó khó coi đồn đại vớ vẩn. Chẳng lẽ mộ ca ca đã quên, ngươi chính là có lạc đều đệ nhất mị mị danh A ngươi xem, ngươi này vừa ra tới, mọi người đều chiều chúng ta bên này xem, Duệ Vương cũng là lo lắng làm ngươi tâm tình không tốt, lúc này mới. Ngươi xác định bọn họ xem không phải ngươi. Ta một cái ăn chơi chắc táng, cái gì lạc đều đệ nhất Mỹ? A, chê cười. Mộ ca không kiên nhẫn đánh gãy Bạch Tịch Nguyệt nói. Tức khắc, lại chọc đến tiểu trà xanh trong mắt mang nước mắt, ủy khuất cắn môi. Bạch Tịch Nguyệt giấu ở làn váy hạ chân, nhẹ nhàng rậm rậm, cắn môi thẹn thùng nói, mộ ca ca chê cười ta, Tịch Nguyệt bổ liêu chi tư, lại có thể nào cùng ngươi so sánh với. Húng chi Tịch Nguyệt lấy khăn che mặt, lại có gì người biết ta tướng mạo. Kia ngây ngô trung tự nhiên biểu lộ mị thái, tựa như dính mưa móc nhụy hoa. Xem đến một bên Tần Cẩn Hạo tâm thần rung động. Này ngươi liền không hiểu, có đôi khi ôm ấp thì bà nửa che mặt cảm giác thần bí, càng có thể khiến cho người hứng thú. Mộ ca ái muội cười, còn nhẹ chọn hướng tới nàng chọn một chút mi đôi. Bạch Tịch Nguyệt bị nàng nói được gương mặt đỏ lên, lại xem bốn phía ánh mắt, tựa hồ thật sự cảm thấy bọn họ xem không phải Mộ Khinh Ca, mà là chính mình. Phía trước kia ra quán trà cũng không tệ lắm, không bằng chúng ta đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Chờ nhẹ ca tưởng hảo nghĩ muốn cái gì sau, chúng ta lại đi. Tần Cẩn Hạo đột nhiên làm ra quyết định. Dứt lời, không cho bất luận kẻ nào cự tuyệt, liền dẫn đầu chiều giao lộ giao nhau vị trí quán trà đi đến. Bạch Tịch Nguyệt nhìn mộ ca, lại nhìn Tần Cẩn Hạo, cuối cùng cắn môi, theo đi lên. Mắt nhìn hai người rời đi bóng dáng, mộ ca dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm hỏi, lạc đều đệ nhất Mỹ lại là sao lại thế này. 28 chương 28 lạc đều đệ nhất Mỹ, bà. Lời này, rõ ràng là hỏi Mộ Khinh Ca. Trong suốt bóng người, suy sụp cười, kia bất quá là 4-5 năm trước sự. Khi đó ta ngây thơ mờ mịt, còn chưa như thế ương ngạnh kiêu ngạo, tính tình cũng không có trở nên quái đản. Nhân có một lần Thái Hậu tiệc mừng thọ thời điểm, ta ở trong cung đi dạo, ngẫu nhiên trải qua một mảnh vườn hoa, lại không nghĩ nguyên bản nụ hoa đại phong đóa hoa, cư nhiên nháy mắt nở rộ. Càng là đưa tới thải điệp vô số. Nay dị tượng tự nhiên đưa tới trong cung các vị đại nhân vật. Lúc ấy Thái Hậu xa xa thấy kia dị tượng sau, liền đối với người chung quanh cảm khái nói, này trong hoàng cung toàn là kỳ hoa dị thảo, thế gian chân phẩm. Nguyên bản còn không đến thịnh phóng là lúc, lại bởi vì mộ gia tiểu gia hỏa mà tranh nhau khoe sắc. Có thể thấy được, chúng ta mộ gia tiểu tức gia quả thật là nhân gian tuyệt sắc, có thể nói lạc đều đệ nhất Mỹ. Liền Hoa Nhi đều nhịn không được cùng hắn tranh diễm. Lúc sau, lời này liền truyền đi ra ngoài, mỗi lần ta ra phủ, đều sẽ đưa tới không ít tò mò nhìn trộm. Mộ ca nghe được trận mắt há hốc mồm, cái này lạc đều đệ nhất Mỹ ngọn nguồn cũng quá huyền huyễn. Vì mau làm nàng nhớ tới đại chu võ hậu bệ hạ rét đầm dạo chơi công viên, hạ chỉ lệnh bách hoa nở rộ tình cảnh. Nhân gia võ hậu, ít nhất còn hạ đạo thánh chỉ, uy hiếp một chút. Nàng mộ tiểu tức ra đâu? Cái gì đều không cần làm, chỉ là đứng ở vậy được rồi. Khu khu, kia lúc sau, như vậy dị tượng nhưng còn có phát sinh. Mộ ca tò mò hỏi. Mộ khinh ca trắng nàng liếc mắt một cái, ta không cái kia thời gian rỗi. Nói, nàng tự rêu cười cười, sau lại, ta này ăn chơi chắc táng chi danh dần dần dâng lên, nhưng thật ra làm người quên mất dung mạo của ta, chỉ nhớ rõ ta cái này lạc đều đệ nhất bá. Mộ ca vô ngữ. Mộ khinh ca chọn môi cười nói, hôm nay, nếu không phải Duệ Vương bồi ngươi ra tới, ngươi nhất định sẽ nhìn đến một cái khác kỳ cảnh. Cái gì? Mộ ca theo bản năng hỏi. Mộ khinh ca nâng cầm lên nói, vạn người tránh ngươi như rắn giết, lạc đều chính phố biến thành không hẻm kỳ cảnh. Mộ ca buồn bực. Trong quan trà, Tần Cẩn Hạo ở nhã gian, sớm đã vì cuối cùng tiến vào mộ ca chuẩn bị tốt tinh xảo trà bánh. Như vậy cẩn thận, lại có mấy cái hoài xuân thiếu nữ ngăn cản được trụ. Đặc biệt là, như vậy sự, vẫn là làm một cái mặt lệnh hoàng tử làm ra tới. Nay không, mới vừa tiến vào mộ ca liền tiếp thu tới rồi Bạch Tịch Nguyệt ghen ghét, ưu hoán mịt mở ánh mắt. Bạch Tịch Nguyệt vẫn chưa nhập tòa, mà là tiếp nhận quán trà trà sư trà uống, tiếp nhận chức vụ pha trà công tác. Đối với uống trà, mộ ca cũng không bao lớn hứng thú. Đĩnh Đạc ngồi ở Tần Cẩn Hạo đối diện, thưởng thức trong tay chén trà, chờ đợi Tần Cẩn Hạo kế tiếp nói. Bồi hắn chơi lâu như vậy, nàng cũng không tin người nam nhân này còn có kiên nhẫn tiếp tục chịu đựng không nói. Quả nhiên, đương Bạch Tịch Nguyệt đệ nhất hồ trà nấu hảo, vì hai người rót thượng lúc sau, Tần Cẩn Hạo mới chậm rãi mở miệng, nhẹ ca, lúc này đây ngươi chấn kinh không nhỏ, nói đến đều ra sao thành chi sai. Nhưng, hắn cũng là vô tâm có lỗi. Hắn bị lão công gia nhốt ở mộ phủ, phụ thân hắn vài lần cầu bổn vương cầu tình, bổn vương cũng lười đi để ý bất quá, hiện giờ ngươi lấy bình yên trở về, không bằng liền đem hắn thả, cũng miễn cho làm lão công gia ở trong triều khó làm. Rốt cuộc nói ra chân chính mục đích sao?